Mặc Trần nhìn ở trong mắt, động tác trên tay cũng là không ngừng, vẫn tại tìm kiếm khắp nơi lấy tán loạn trên mặt đất linh thạch. Nào có thể đoán được, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lông tóc dựng đứng, trái tim co vào. Không có chút gì do dự, Mặc Trần quát khẽ một tiếng, toàn thân quang mang nở rộ, linh nguyên phun trào, giống như là một vòng mặt trời gay gắt lôi mặt trời từ mặt đất mới lên, phun trào trận trận lôi nguyên. Hắn tại phòng ngự, đang tránh né, vận khởi toàn thân khí huyết, quay thân né tránh, nhưng vẫn là chậm, gặp tập kích. Một cái cứng rắn âm trầm lớn chảo, sắc bén dọa người, đột ngột từ phía sau trong hư không dò tới, tại hắn trên lưng kéo một cái, mang theo mảng lớn huyết dịch. Mặc Trần bị thương, sâu đủ thấy xương, chuyện này đột ngột quá, vượt qua ở đây tất cả mọi người phản ứng, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia lớn chảo chừng Mặc Trần nửa cái thân hình lớn như vậy, đổi lại hắn tu sĩ rất có thể trực tiếp liền sẽ bị chặn ngang xé rách, chảo số lượng đoạn, nó tán phát kinh khủng chi khí quá mức kinh người, chẳng những ảnh hưởng mọi người thần thức, và lại sắc bén không hợp thói thường, không chút nào thua bất luận cái gì công phạt pháp bảo. Lớn chảo tại kéo qua Mặc Trần phía sau lưng sau đó, càng là dừng lại, một chút đập vào đỉnh núi đại địa phía trên. Oeng. Dưới một kích này, toàn bộ sơn lâm đều kịch liệt rung chuyển, cắt đá bay lăn, lá rụng như mưa, liền tựa như địa chấn. Mặc Trần lướt ngang thân thể, y phục trên người rách rưới, lộ ra thiếp thân người lười bảo. Pháp bảo này bình thường đều ẩn vào trong thân thể, chỉ có nguy hiểm tiến đến lúc mới có thể tự động hiện hiện bảo vệ. Hiển nhiên vừa rồi nếu không phải Mặc Trần phản ứng cấp tốc, không chút do dự, chỉ sợ bây giờ đã bị cái này lớn chảo xé rách thành hai đoạn. Hiện tại cái kia người lười bảo vỡ vụn, không ngừng lấp loe quan mang, cơ hồ đạt đến cực hạn. Lưng của hắn bên trên càng là xuất hiện mấy đạo vết đao một dạng đáng sợ câu vết, đẫm máu, sâu đủ thấy xương, từng đợt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, kích thích Mặc Trần ý thức. Thời khắc mấu chốt hay là dựa vào chính hắn cái kia thiên truy bách luyện cứng cỏi nhục thân, nếu không phải tu luyện thánh pháp, thân thể tựa như kim cương pháp thân, mới có thể ngăn ở sắc bén kia âm trầm lớn chảo, tránh cho bị xé rách vận mệnh. Cương địch, lấy Mặc Trần bây giờ thần thức, có thể vô thanh vô tức ở giữa tới gần thân thể của hắn, cũng thi triển tuyệt sát kỹ năng, tự thân tu vi tuyệt đối bất phàm. Là ai? Hắn tông môn tu sĩ? Yêu tộc? Hay là mảnh rừng núi này đại lục dân bản địa? Rất nhiều đáp án tại Mặc Trần trong lòng nhanh chóng lướt qua, hiển nhiên vừa rồi cái kia kích quá mức đột nhiên, tên kia thần bí kẻ tập kích ngoại hình hình dáng Mặc Trần cũng còn không trông thấy, liền đã biến mất tại trong tầm mắt. Nhưng cái này không trở ngại Mặc Trần bước kế tiếp động tác. Đê kinh vận nạp, huyền công vận chuyển, Mặc Trần thân thể bộc phát ra càng thêm chói mắt mênh mông lôi đỉnh. Cùng thời gian, linh nguyên chạy nhanh, khiến cho Mặc Trần thần thức càng thêm cô đọng, không ngừng quét mắt bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Keng. Cái kia trong hư không âm trầm lớn chảo lần thứ hai hạ xuống lúc, Mặc Trần sớm đã phát hiện, trực tiếp rút kiếm ngăn cản. Lớn chảo đánh vào đại hạ long tức phía trên, Mặc Trần chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh đại lực truyền đến, thân kiếm cũng tại kịch liệt chấn động, phát ra đâm vào mảng nhĩ tiếng sắt thép va chạm. Bất quá cũng chỉ là như thế, một kích không được tay, lần nữa xuất kích, bản này chính là thích khách tối kỵ. Một cái thành thục thích khách, lúc này hiển nhiên hẳn là trực tiếp bỏ chạy, thay hắn cơ hội, dạng này coi như không thể đánh giết mục tiêu, cũng có thể không ngừng rực rỡ mục tiêu tâm trí, để cho tâm lực lao lực quá độ, lại một kích đoạt mệnh. Giết. Mặc Trần ánh mắt như đuốc, quanh thân đều phát ra như đại dương lôi đỉnh chi khí, trực tiếp trong tay ngưng tụ một cây tuyệt thế lôi thương, oanh sát đầu này thần bí sinh vật. T. Một tiếng đâm người màng nhĩ, chấn nhân tâm phách bén nhọn tiếng gào thét truyền đến, bên trong còn mang theo lấy thần thức công kích, một đầu sinh vật hình thể trắng kiện, đột ngột từ trong hư không hiện thân, móng vuốt lớn bên trên kể cận huyết. Mặc Trần đưa nó ép ra tới, lộ ra chân thân. Đây là vật gì? Chương 285, Lục Nhãn Quái Viên, Phong Lôi Đại Yêu. Dáng như cự viên thân hình, có Mặc Trần gấp hai thân cao, hai cái cự thủ rũ xuống mặt đất, lớn chảo trực tiếp trên mặt đất lôi ra 10 đạo cự vết. Nó toàn thân làn da tựa như ngâm ở trong nước, thật sâu nếp vốn cũng thành màu xám đậm, càng làm Mặc Trần kinh hãi chính là, tại cái này cự viên trên đầu, lớn hết thể 6 con đen nhánh con mắt, một mực kéo dài đến trên trán huyệt thái dương chỗ. Mặc Trần xem kinh ngạc, có thể trên thực tế, quái viên so Mặc Trần còn không hiểu, đây chính là nó mưu đồ đã lâu tất sát nhất kích, mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ cũng đã thế mà thất bại chấm dứt. Đây là vật gì? Mặc Trần bị cái này thần bí sinh vật sợ hãi đến lần nữa kinh hô, nhưng ra ngoài ý định chính là, cũng không có người đáp lại hắn. Mặc Trần khỏe mắt liếc qua nhìn lại, một bên khác, Liệt Nhan Lượng, Phong Bất Ý, Yêu Huyên Nhi ba người cũng tại mệt mỏi nên chiến, bọn hắn đồng thời tao ngộ phục kích. Ba người bọn họ đối mặt, cùng Mặc Trần, đều là lục nhãn quái viên. Giờ khắc này, ba người đều có không ít trình độ thụ thương. Có lẽ là yêu tộc tính cảnh giác càng thêm nhạy cảm nguyên nhân, nàng chịu tổn thương nhỏ nhất, vẹn vẹn cánh tay bị chảy ra. Mà trái lại Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Ý hai người, đều là khí tức có chút hỗn loạn, trên thân cũng có bao nhiêu da thụ thường, không ngừng chảy máu. Biết rõ Phong Bất Ý bất thiện chính diện giao chiến, Liệt Nhan Lượng thấy thế lập tức bảo hộ ở Phong Bất Ý trước người, đối mặt hai cái lục nhãn quái viên hung hiểm nhất công kích, ngăn cản đột kích người. Những này quái viên sẽ không vận dụng linh lực, nhưng lớn trên vuốt có hư không lực lượng, hội ăn mòn chúng ta thể nội linh nguyên. Liệt Nhan Lượng hai tay kết ấn, bốn phía thủy khí nhao nhao kết thành ngàn vạn kiếm vũ, đâm thẳng hướng hai đầu cự viên chỗ. Kiếm này vũ không thể coi thường, mỗi một cây đều nắm chắc tốc dài, đồng thể trắng bạc, mang theo từng tia huyền băng hàn khí, sắc bén đến cực điểm, trên không trung phát họa chỗ một mảnh thiên la địa võng, vây giết cự viên. Trái tim đen u ám, tê giờ. Hẹn nụ ạ toạt chỉ nghe đinh, đinh, đinh mấy tiếng, tiếng sắt thép va chạm không ngừng, đây là huyền băng kiếm vũ rơi vào cự viên trên da, kích thích va chạm thanh âm rung động. Mưa kiếm đều bị cái này nhìn như nếp vốn mềm mại làn da ngăn cản được, nhao nhao vỡ vụn. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, nhưng Mặc Trần cũng không có thời gian chiếu cố người khác, hắn chính đối cự viên cũng bắt đầu hướng hắn tập sát mà tới. Phương nào yêu vật, còn không xưng tên ra. Mặc Trần ứng đối phòng ngự lúc này, mở miệng hét lớn. Hắn cái này gầm thét cũng không có trông cậy vào cái này lục nhãn quái viên có thể trả lời, hắn chỉ là vì phán đoán cái này quái viên phải trăng khai linh trí, dù sao có chút hồng hoang dị chủng mặc dù lực lượng cường đại, nhưng linh trí cũng chưa từng khai hóa, sẽ chỉ ngự sử một thân ma lực, cũng không cái gì kỹ xảo có thể nói. Như cái này quái viên cũng là thuộc về bực này phạm chủ, Mặc Trần cũng có thể làm ra tương ứng ứng đối. Không ra Mặc Trần sở liệu, lục nhãn quái viên cũng không trả lời. Mà lại từ bọn hắn xuất thủ đánh lén cho tới bây giờ kịch chiến say xưa, chung quanh bốn cái quái viên đều không có làm ra một tia giao lưu, hiển nhiên linh trí của bọn nó còn chưa khai hóa, chỉ hiểu được lấy sức đấu lực, cho dù là lúc trước đánh lén cũng chỉ là bản năng biết. Ầm ầm. Thiên khung bên trên lôi vân cuốn lên, càng không ngừng xoay tròn ngưng tụ, tựa như là vô số đầu đen như mực trường long tại xoay quanh, phát ra cao tê minh thanh âm, toàn bộ đỉnh núi bầu trời đều như muốn sụp đổ xuống một dạng. Mặc Trần mắt sáng như đuốc, khắp mình rực rỡ, hắn vận chuyển huyền công sau đó, lại thêm có từng sợi gió mát được mà xuống, quấn quanh toàn thân bốn phía, đây là trong thức hải của hắn phong hành đạo cơ tại phát huy huyền diệu, khiến cho Mặc Trần vốn là mau lẹ thân pháp càng thêm linh động. Oeng! Nổ vang rung trời, lôi đỉnh rơi vào quái viên phía trên, kích thích nổ lớn, toàn bộ sơn lâm rung chuyển, liên miên cây rừng, núi đá các loại theo Mặc Trần ra quyền, ầm vang tăng dã. Nương theo lấy đại hạ long tức kiếm minh thanh âm, Mặc Trần song quyền gấp ra, một thân khí huyết trào lên, xuất thủ như ngân long dơ vớt, thu tay lại như thiểm điện phi hồng, chấn động bốn phía không khí không ngừng chấn động. Đây là trực tiếp nhất thiếp thân quyền chiêu, hắn đi lên liền không giữ lại chút nào, muốn tuyệt sát quái viên. Hống! Lôi đỉnh chấn động quái viên toàn thân khí huyết hỗn loạn, nó liền mệt mỏi ngăn cản đại hạ long tức chi sắc bén, chỉ có thể điên cuồng gào thét. Khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, cái này tiếng gào thét lại có hổ gầm long ngâm chi thế, để cho hắn tâm ở giữa run rẩy, khiến sơn lâm rung chuyển. Kinh người hơn chính là, từ quái viên miệng bên trong phun ra ngân sương mù, trực tiếp hóa thành đạo đạo gợn sóng, đánh về phía Mặc Trần. Keng, keng, keng. Mặc Trần quanh thân bên ngoài, đại hạ long tức một kiếm hai điểm, hóa thành hai đạo đen nhánh kiếm mang, trực tiếp bao lấy Mặc Trần quanh thân, bị ngân sắc gợn sóng đụng trúng, thanh âm rung động bên tai không dứt, bảo vệ thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Mặc Trần song quyền xen lẫn, tay trái vận gió, tay phải vận lôi, phong lôi tương sinh, hóa thành hai đạo yêu thú hư ảnh. Phong vi phong trí, lôi vi giang thần, hai đạo đại yêu hư ảnh trực tiếp nhào về phía lục nhãn quái viên. Đây là Mặc Trần đem thánh pháp bên trong, vạn lôi chi nguyên tu luyện tới đỉnh cao lúc sở ngộ ra chiêu thức, liên đối lấy phong hành đạo cơ cùng một chỗ, phóng thích ra ngoài. Đây là Mặc Trần bây giờ đối linh nguyên có cường đại năng lực trưởng không biểu hiện, nếu không là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Đương nhiên cái này hai đại yêu cũng không phải Mặc Trần cố ý ngưng tụ, mà là tại trong trí nhớ của hắn, cái này hai cái đại yêu mạnh nhất, cho nên liền theo bản năng ngưng tụ ra tới. Linh nguyên hóa hình hai yêu hư ảnh dây dưa, bởi vì hệ ra đồng nguyên, cho nên lẫn nhau lúc này có ẩn ẩn liên hệ, buộc phát ra sóng gợn càng mạnh mẽ hơn. Hống! Lục nhãn quái viên nhìn như công kền, kỳ thực linh xảo mà nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy ra, bản thân nguy hiểm ý thức để nó cảm thấy trước mắt cái này hư ảnh không thể đối cứng. Nhưng mà, phong hành linh nguyên vốn là lấy nhu lấy sừng, chỉ gặp phong trí lâm không nhất chuyển, lập tức lôi kéo giang thần hư ảnh quét ngang mảnh này vùng núi. Nhu hỏa ở giữa liền cường mãnh mà bá đạo, để cho quái viên tránh cũng không thể tránh. Oeng! Rơi vào đường cùng, lục nhãn quái viên chỉ có thể cưỡng ép ra chảo, lại nghiêng người mánh dựa vào, lấy nhục thân chi lực đối cứng đại yêu hư ảnh. Sau cùng thân thể run rẩy, toàn thân trên dưới nở rộ máu tươi tạo thành đóa hoa. Một kích liền bị đã bị đánh trọng thương, quái viên bản năng e ngại, nhanh chóng rút lui, muốn thoát đi nơi đây. Mơ tưởng đi, nạp mạng đi. Mặc Trần hét lớn, thân pháp không ngừng, cửu tiêu lôi đỉnh là dệt lộ, vô luận cắt đá hay là cổ thụ, không có gì có thể ngăn, nhảy lên chính là vài dặm khoảng cách. Hống. Lục nhãn quái viên gầm nhẹ, tiếng giống rõ ràng so lúc trước yếu hơn rất nhiều, sau đó nó bỗng nhiên chợt lách người, né một bên trong bụi cỏ, muốn tránh né Mặc Trần truy tung. Có thể cái này lại có làm được cái gì, Mặc Trần liền tựa như viễn cổ lôi thần, khống chế lấy lôi đỉnh song kiếm, trực tiếp đem bốn phía cỏ cây quét ngang, mặc cho quái viên thế nào ở nút, cũng không có một chút tác dụng nào. Quái viên gặp thế, chỉ có thể quyết tâm trong lòng, thả người nhảy một cái, lại lần nữa đánh ra âm trầm lớn móng vuốt, hàn quang chói mắt, nó to lớn thân hình che kín bầu trời, tựa như sơn nhạc cáp đỉnh, trực tiếp đánh tới hướng Mặc Trần. Nhưng thế nhưng Mặc Trần thân pháp mau lẹ, cái chân bộ nhất chuyển, liền thoát ly quái viên phạm vi công kích. Vâng! Quái viên nện ở vùng núi bên trên, cực vạn trượng bụi mù, chung quanh sự vật tất cả đều bị cự lực đánh nát bấy. Trách móc vượn còn chưa đứng vững, Mặc Trần tìm đúng thời cơ liền lập tức trùng sát đi lên, phong lôi không ngừng, cùng lục nhãn quái viên kịch liệt chém giết. Mặc Trần ra chiêu xa so với lúc trước mau lẹ, bởi vì hắn bây giờ là lấy phong nguyên làm chủ, hắn đang mượn cái này ma luyện chính mình đối phong nguyên năng lực trường khống. Đồng dạng, quái viên cũng là sử xuất cùng dáng người không hợp tốc độ, mặc cho máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, nó hoàn toàn không để ý, hiển nhiên đã bắt đầu liều mạng. Lục nhãn quái viên rất mạnh, cương mãnh lực lượng, nhanh chóng tốc độ, còn có cái kia dọa người vô cùng lớn trào lợi khí, nếu không phải Mặc Trần công pháp huyền liền diệu, lại là phong lôi đồng tu, chỉ sợ còn không thể. Chương 286, cường thế bức sát, hắc quang diệu thế. Phanh, phanh, ẩm. Đây là lực quyền khuấy động thanh âm, cũng là hồng lực khuyết tán, chấn động đại địa thanh âm. Một bên khác, Liệt Nhan Lượng ba người cũng kịch chiến say sưa, Yêu Huyên Nhi thân là bệ ngạn nhất mạch, tộc này lấy cương mãnh hung uy lấy sừng, chiến đấu càng là đại khai đại hợp, nàng chỉ bằng tự thân hai cái tay không, lại cùng lục nhãn quái viên đánh nhau chết sống không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có ẩn ẩn che lại xu thế. Tại Liệt Nhan Lượng nơi này, gió lạnh bạo khởi, băng xương che đậy địa, chỉ gặp hắn hai tay lại lần nữa kết ấn, chợt thấy trên trời rơi xuống tuyết lớn. Rất nhiều băng liên từ khắp mặt đất sinh lại thêm, nảy mầm, nở rộ, vỡ vụn, gần như chỉ ở một hơi lúc này. Sau một khắc, mảnh vỡ như châm, như dao, trực tiếp hóa thành đầy trời băng vũ, cắt vào quái viên huyết nục. Đồng thời Phong Bất Y cũng thân pháp không ngừng, tay cầm một thanh tô điểm mấy viên hắc bảo thạch màu đỏ đoàn kiếm, như trong gió quỷ mị, lúc hiện lúc ẩn, mỗi lần xuất kích đều có thể mang theo một trận máu tươi. Mà Mặc Trần bên này, chỉ gặp quái viên vội vàng trở lại, lớn chảo khua tay, sắc bén như là chạm sáng lên ngân nguyệt một dạng, chiếu rọi bốn phía, giống như huy hoàng trường kiếm, sát khí bành trướng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung giống như là vang lên một cái tiếng sấm. Mặc Trần đạp không bay thẳng, nắm lên bên người thần kiếm, cùng cái kia âm trầm lớn chảo đụng thẳng vào nhau, càng nắm chắc hơn đạo thần lôi hạ xuống, quấy không trung phong vân. Quái viên thân thể kịch chấn, nó có chút thể lực chống đỡ hết nổi, máu tươi từ trong miệng phun ra, liền liên động làm cũng chậm hơn mấy phần, dù sao lúc trước cùng song hành đại yêu hư ảnh đụng nhau thời điểm, đã bản thân bị trọng thương, máu tươi chảy ròng, bền bị kịch chiến đối với nó mà nói gánh vác quá nặng. Mặc Trần gặp cơ hội này, khí tức biến đổi, linh nguyên phun trào ở giữa, long khiếu thương thiên thánh pháp vận chuyển, mênh mông gió mát hóa thành cuồng liệt lôi nguyên, nhất thời bá đạo vô song. Hắn không còn ma luyện phong hành đạo cơ, mà là toàn lực xuất thủ, ý phải kết thúc trận chiến đấu này. Vâng! Theo lôi đỉnh vũ động càng thêm hừng hực, hư không phảng phất nổ tung, Mặc Trần toàn lực đập mạnh, chớp mắt đã tới, song quyền gấp vận phong lôi, thanh bạc hai đạo quang mang quấn quanh hai tay, lần nữa oanh sát quái viên. Tê, hống. Hai đạo phong lôi đại yêu tiếng giống, phảng phất từ vô tận tuế nguyệt phía trước khoáy động mà đến, chấn động không khí nổ đùng, cổ thụ loạn chiến, một đầu màu xanh liệt ưng cùng một đầu ngân sắc thần hiệu, cùng một chỗ từ Mặc Trần trước người hiện hiện, chấn áp mà xuống. Đây là Mặc Trần song quyền, cũng có chấn áp dãy núi này chi thế, khí tức to lớn, quần quận quyền phong quần quận, mặt đất bị cắt đứt, gặp vật liền phá. Tao ngộ sinh mệnh nguy cơ, quái viên tựa như nổi điền chu lên, toàn thân làn da đột nhiên căng cứng, lại từ bên trên mọc ra từng chiếc gai ngược. Đem hết khả năng đối kháng yêu thú hư ảnh. Ầm. Nó bị chấn động hai tay bốn lượn, một đôi sắc bén âm trầm lớn chảo tận gốc đứt gãy, đại bộ phận gai ngược cũng bị cự lực chấn động tứ tán sụp đổ, rơi trên mặt đất lúc như là như kim loại âm vang có âm thanh. Cự lực không ngừng, dư uy càng sâu, trực tiếp đem quái viên đánh vào vùng núi bên trong, toàn bộ nửa người bị Mặc Trần ngạnh sinh sinh cho nện xuống mặt đất. Oeng. Đất đá nổ tung, quái viên nhe răng trợn mắt, ra sức từ hố đất bên trong leo ra. Sáu con mắt càng thêm đen nhánh, cơ hồ vô thần. Nó mất máu tươi càng thêm cấp tốc, cồng kềnh trên thân thể thấm đầy đỏ tươi màu sắc, đến mức một mực tại không ngừng thở hổn hển, chật vật vạn phần. Mặc Trần xem kinh ngạc, kinh dị cái này thần bí sinh vật cường hoành sinh mệnh lực, nhận lấy mấy lần trọng thương còn có thể đứng thẳng, nếu như là đổi thành tu sĩ tầm thường, không chết cũng phải lâm vào trong hôn mê. Quái viên gặp Mặc Trần thực lực mạnh mẽ, mình không thể đối đầu, lại trực tiếp thọc sâu nhảy một cái, nhảy vào hố đất bên trong, muốn quật thổ mà đi. Nhưng mà Mặc Trần trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, mênh mông thần thức nở rộ, cảm thấy được quái viên vị trí, lần nữa truy kích, tập sát mà tới. Xoẹt. Nhưng mà lần này quái viên lại giả ý đào vong, thật là phản kích, nó gặp căn bản chạy không thoát Mặc Trần truy tung, liền quyết định lần nữa tập sát, lấy mệnh tương bác. Nó xuất quỷ nhập thần, tiếp cận một trượng thân hình khổng lồ tựa như long du xà tẩu, tại Mặc Trần truy kích hạ xuống lúc, đột ngột tại Mặc Trần phía sau hiện hiện, vào hư không nhảy ra, lại lần nữa thi triển bàn sơ đánh lén chi tuyệt kỹ, lớn chảo đánh út về phía Mặc Trần hậu tâm. Nhưng Mặc Trần lần này đã sớm chuẩn bị, chỉ quay thân xoay tròn, liền cùng chảo kích sượt qua người. Không chỉ có như thế, hắn càng là tại né tránh ở giữa, vận dụng đại hạ long tước, thẳng chém về phía quái viên đầu tóc. Đinh, đinh. Hai tiếng tiếng sắt thép va chạm, đại hạ long tước bị bắn ra, Mặc Trần xem hoảng sợ, chỉ gặp trong tích tắc, quái viên trên thân nếp vốn làn ra lại cùng nhau biến sắc, từ màu xám nhạt trực tiếp trở nên khắp mình đen nhánh, không có một cây tạp bao, giống như là sâu thẳm đúc thành. Hống. Quái viên đang gầm thét, trong miệng phun ra hắc quang, giống như lưỡi dao, phô thiên cái địa chém về phía Mặc Trần. Còn không mau mau nạp mạng đi. Mặc Trần quát khẽ, hắn càng phát ra cương mãnh, một thân phong lôi ra chỉ, để cho tại quái viên công kích đến, gần như vô địch. Chân hắn đạp gió mát, lách qua hắc quang lưới dao, sau đó tay phải manh nắm, trực tiếp ở trong hư không cầm ra một thanh cuồng liệt lôi thương, giận vứt mà ra. Đồng thời tay trái của hắn cũng không dừng lại động tác, song kiếm tại đầu ngón tay của hắn nhảy nhót dưới, giao nhau ra một mảnh nồng đậm kiếm võng, như mũi tên, không thể ức chế. Hống, hống, hống. Vết thương trên người bị sụp ra, Mặc Trần tập sát mà đến cự lực, cơ hồ đem quái viên thân thể xé rách vì làm hai nửa, máu tươi như suối tuôn, mặc cho quái viên thế nào ngăn cản, thế nào né tránh, đều không thể tránh đi. Tựa như cảm thấy mình sắp chết bởi thế, quái viên không cam lòng cuồng hống, hai mắt trong chốc lát sung huyết, đỏ bừng làm người ta sợ hãi. Hống. Xa so với lúc trước cuồng hơn nóng nảy tuyệt vọng tiếng giống, vang vọng sơn lâm, liền liền bốn phía đang cùng ba người khác giao chiến ba con quái viên cũng cùng nhau dừng lại trong tay động tác, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Mặc Trần phương hướng này. Sau một khắc, quái viên thân hình lại biến, Mặc Trần nơi này quái viên lại toàn thân hóa thành màu đen, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc theo nó thể nội tràn ra, liền liền trước kia tuôn ra máu tươi vết thương, lúc này cũng phun ra ra sền sệt chất lỏng màu đen. Trong chốc lát, một đạo hắc quang cổ sáng từ quái viên thể nội dâng lên, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí tức hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Đáng sợ hơn là quái viên cái kia tam đôi vốn là tinh hồng đôi mắt, liền bỗng dưng chuyển biến thành màu đen, như là cửu u vực sâu, thảm liệt mà dọa người, để cho người ta phát sợ. Thời khắc này lục nhãn quái viên, đen nhánh liền như một đạo đứng thẳng bóng tối, để cho người ta phân không ra chân thực hay là hư ảo. Xa xa mặt khác ba con quái viên gặp thế, lại đối với liệt nhan lượng bọn hắn không quan tâm, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía đen nhánh quái viên, bắt đầu khấu bái. Vâng! Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đen nhánh quái viên thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành dọa người hắc quang, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán mà ra, bay thẳng chín tầng mây lên. Thiên địa ảm đạm, âm dương đảo ngược, một đạo kéo nứt vạn vật cuồng bạo chi lực, tựa như một vòng hắc nhật diệt thế, đem bốn phía hết thảy toàn bộ thôn phệ. Tầng không gian tầng sụp đổ, sơn hà toàn bộ vỡ nát, kinh thiên động địa nổ lớn, Mặc Trần tóc gáy trên người dựng đứng, biết rõ cái này hắc quang hung mãnh, để cho hắn dùng mình, không thể địch lại, chỉ có thể hối hả lui lại. Chương 287, diệt sát quái viên, gặp lại xương trắng. Chôn vùi, nuốt hết, tiêu vong, tĩnh mịch. Đây là hắc quang cho Mặc Trần mang tới cảm giác, thậm chí từ đó không cảm giác được bất luận cái gì linh nguyên ba động. Vâng! Cuồng lôi hạ xuống, tứ tán bắt phương. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, Mặc Trần cũng không lo được muốn đau lòng, trực tiếp lấy ra số lượng không nhiều Phật Đà Hồ Lô, nốn từng ngụm lớn, thể nội giang thần chuyển thừa vận chuyển, thân thể bách khiếu dâng lên ảm đạm hắc khí, trực tiếp một tay xé mở không gian, xuyên không bỏ chạy. Một máy mắt, hắc sắc quang mang tựa như quần quận đại dương mênh mông, từ chỗ của hắn quét sạch mà qua, ven đường không có một ngọn cỏ, nham thạch to lớn cũng bị thôn phệ vỡ nát. Ẩm. Xa xa không gian bị giật ra, sau cùng, Mặc Trần cánh tay bị thương, là hắn động tác chậm một bước, bị hắc quang quét trúng, kém chút bị tận gốc xé rách, máu tươi chảy đầm địa. Bất quá còn tại hắn thân thể không việc gì, thành công tránh thoát cái kia cố lực lượng hủy diệt. Mà về phần liệt nhan lượng, phong bất ý đi,

ai ngờ đúng lúc này. Sắt phóng khởi, sắt ý thăng, chợt nghe long cong số vang rội, một đạo màu xanh đao mang điện quang lóe lên, ngay tại bắt mắt một nháy mắt, thẳng chạm Yêu Huyên Nhi cái cổ. Mặc Trần kinh hãi, nhưng thân thủ bất loạn, vội vàng rút kiếm ngăn cản. Ai ngờ qua tay một kích, xoay tròn đao mang nhưng trong nháy mắt biến hóa, xoay ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, vạch ra một đạo không thể tin vòng tròn, lại lần nữa chém về phía Yêu Huyên Nhi. Mặc Trần nhếch miệng lên, hắn bây giờ thân có phong hành đạo cơ, đối với cái này huyền diệu nhu chạm tất nhiên là hiểu rõ vạn phần, không hoảng không loạn, mi tâm một chút, lam hỏa bỗng dưng quấn quanh năm ngón tay, thành trảo hình, trực tiếp chụp vào phách chạm mà qua màu xanh đao mang. Trong ngũ hành, gió thuộc mộc, mộc sinh hỏa, gió trợ hỏa uy, hỏa cầm gió thổi, dây lắt trong nháy mắt, đại nhật nguyên hỏa càng đốt càng cuồng, trực tiếp đem đao mang bóp nát. Trong bầu trời, biển mây phun trào, ánh nắng vẩy xuống ở giữa, Mặc Trần ngăn tại Yêu Huyên Nhi trước người, ngạo nghệ đứng thẳng, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi trở lại Ngự Võ Hoàng Triều lúc, có thể chiêu cáo Bắc Câu Lô Châu, từ đây phù hộ Phong Ly nhất mạch. Chương 290, quỷ dị thanh hình, đột nhiên biến mất. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi trở lại Ngự Võ Hoàng Triều lúc, có thể chiêu cáo Bắc Câu Lô Châu, từ đây phù hộ Phong Ly nhất mạch. Mặc Trần là cái có ơn tất báo người, Hoan Phong Thạch sự hắn một mực nhớ ở trong lòng, bất luận Hàn Yên Ngọc Thúy hai tỷ muội hữu ý vô ý, đều mang đến cho hắn một hồi cơ duyên lớn lao, càng làm cho thực lực của hắn tiêu thăng. Cho nên, nếu biết Ngự Võ Hoàng Triều tại Bắc Câu Lô Châu địa vị, Mặc Trần từ vừa mới bắt đầu liền muốn lấy là Phong Ly nhất tộc lưu đồ, còn chính mình phần ân tình này. Tốt. Không có chút gì do dự, Yêu Huyên Nhi trực tiếp một chút đầu, không hổ là Bắc Câu Lô Châu xếp hạng thứ 9 Hoàng Triều công chúa, phía trước một nháy mắt còn kém chút bỏ mình đạo tiêu, sau một khắc liền lập tức an định tâm thần, đồng thời trong lòng cũng thoảng qua nổi lên hối hận, bởi vì lúc trước hiểu lầm Mặc Trần. Gặp thế, Mặc Trần không do dự, thế ra đại hạ long tước, lôi đỉnh kiếm vong lại lên, sắc bén khó khăn cản. Cùng một thời gian, chính Mặc Trần cũng không có trì hoãn, trực tiếp hai chân đạp mạnh, hoành không mà tới, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, rơi đập ở phía xa giữa bụi cỏ, kích thích ngập trời dư ba, đem bốn phía cỏ cây đánh nát bấy. Hắn tay trái vận gió, tay phải vận lôi, lại thêm có hừng hực lam hỏa quấn quanh trên hai tay, tựa như một tôn viễn cổ chiến thần. Vâng! Vâng! Chấn động minh thanh không ngừng, Mặc Trần toàn lực thi triển huyền công thánh pháp, đối với bốn phía hết thể điên cuồng oanh kích. Đây là nguyên thủy nhất thủ đoạn, nhưng cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Vừa rồi tập sát người ẩn nấp pháp quyết huyền diệu, nếu như là hắn chủ động xuất thủ, Mặc Trần cũng chỉ có thể cảm ứng được một tia sóng chấn động bé nhỏ cùng mơ mơ hồ hồ đại khái phương hướng. Bây giờ một kích không thành, người kia nhất định một lần nữa ẩn nấp, chuyển đổi phương vị, lấy mưu cầu lần nữa tập kích. Mà Mặc Trần cử động lần này nhưng là không khác biệt phóng thích sát phạt chi thuật, khiến cho phương viên trong vòng mấy trăm trượng không có một ngọn cỏ, mặc cho thích khách kia ẩn nấp pháp quyết lại chắc tuyệt, cũng giống vậy phải bị ép hiện ra thân hình. Vâng! Vâng! Vâng! Lôi đỉnh cực bạo, cuồng phong tiêu gạo, hừng hực hỏa long, quét sạch toàn bộ đất trống. Nơi xa, Yêu Huyên Nhi đôi mắt đẹp mở to, chấn động không gì sánh nổi, nàng tự nhận tư chất hơn người, tu luyện huyền công cũng là đỉnh cấp, nhưng so với Mặc Trần đến, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này Mặc Trần giống như một vòng mặt trời, ngạo nghễ lơ lửng giữa không trung bên trong, trên thân tam sắc linh nguyên hội tụ, quần quần thành hình, như là biển bàng bạc, tựa như quần quần không dứt từ trong cơ thể hắn, bách khiếu ở giữa tuôn ra. Theo Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp không ngừng vận chuyển, Mặc Trần thể nội linh nguyên sớm đã vượt qua cùng giai tu sĩ mấy lần, coi như lúc này một khắc không ngừng toàn lực thi triển, cũng không có bất kỳ cái gì khô kiệt dấu hiệu. Vâng! Liên miên lôi quang rơi xuống, giữa thiên địa dây lát hóa lôi đỉnh thế giới, tại Mặc Trần bốn phía, trực tiếp bị lôi điện ném ra hố sâu to lớn, như là hắc quên một dạng, sâu không thấy đáy. Mặc Trần còn muốn tiếp tục, lại chợt nghe một tiếng gầm thét, đủ rồi, người điên! Chịu chết đi! Nghe tiếng không gặp người, Mặc Trần lần theo thanh âm tung tích, về phía tây mới nhìn lại, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn phương hướng ngược nhau, phương đông chỗ, một cái xanh biết hạt châu tách ra chói mắt bích quang, từ Mặc Trần mặt sau, bay thẳng mà tới. Mặc Trần trong lòng rung động, nhất trận lâm nhiên, không còn do dự, trực tiếp nhanh chóng né tránh. Vô dụng, người trốn không thoát. Thanh âm lần nữa từ phương tây truyền ra, giữ tợn lãnh huyết, sau một khắc, huy hoàng lôi quang nở rộ, sấm sét vang dội lúc này, trăm ngàn đạo lôi đỉnh từ bích lục châu tử bên trong bộc phát. Viên kia hạt châu bay lên, thế mà đuổi sát Mặc Trần, bạo liệt lôi đỉnh đồng thời, tự thân cũng mang theo lấy hung uy, tùy theo hoanh kích tới, tựa như một trận thiên phạt. Yêu Huyên Nhi thấy tình thế, lại không đến cứu viện cứu, ngược lại ẩn nấp ở thân hình của mình, về phía tây mới thanh âm phát ra ẩn nút đi qua. Vâng! Bích lục châu tử toàn bộ nổ tung, nhấc lên phong lôi biến ảo, Mặc Trần trong phút chốc sử xuất phù quang lược ảnh bộ, khó khăn lắm tránh đi. Trong chốc lát, tại Mặc Trần trước kia đứng thẳng địa phương, bị tạc ra một đạo mấy chục trượng hố sâu, bên trên còn có mấy đạo còn sót lại điện xà du tẩu, kéo nước đại địa. Mặc Trần run run đổi sắc mặt, thu hồi khinh thị tâm, cái này Bích Lục Châu tử uy lực hung ác, thật muốn bị đánh trúng, hắn cho dù không chết cũng phải bị thương tổn không nhỏ. Hôn trướng tiểu tử, giết ngươi dễ như trở bàn tay, dám cùng ta tranh phong, chán sống. Thích khách thanh âm gào thét, lực lượng mười phần. Mặc Trần nghe thanh âm, tựa như thích khách này đang nhanh chóng di động, lúc này lại di động đến tương phản đảo ngược, đúng là từ phía đông nam chuyển đến thanh âm. Sau một khắc, Bích Châu lại tập, sấm sét vang rội, đồng dạng là từ một phương hướng khác đánh tới, hướng tây bắc. Chỉ bất quá lần này Mặc Trần sớm đã có chuẩn bị, tại Hạt Châu còn chưa cận thân thời điểm, liền cầm ra một thanh hừng hực lôi thương, trực tiếp đem Hạt Châu nện bạo ở giữa không trung. Đây là ta linh nguyên biến thành chi hoanh lôi châu, có thể câu thông phương viên trong vòng mấy chục trượng thiên địa linh khí, tùy ý phương hướng đều có thể ngưng tụ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu? Vì hoàng tử vinh quang, hôm nay ta phải giết. A. Chợt nghe một tiếng đau thấu tim gan rú thảm, Mặc Trần quay đầu hướng tây bắc nhìn lại, chỉ gặp Yêu Huyên Nhi lấy biến trở về bản thể, một cái mọc ra sừng rồng mắt xanh cự hổ, đột ngột từ trong hư không hiện thân, móng vuốt lớn bên trên kể cận huyết. Mà ở phía xa, một đạo đơn bạc bóng người lăn xuống tại trên đất trống, không ngừng ho ra máu, ở ngực đã bị xuyên thủng. Hổ báo loại dã thu đánh giết lúc, thường thường hội tiềm phục tại chỗ tối, yên lặng chờ cơ hội, sau đó trực tiếp một kích kết quả thú săn tính mệnh, bọn chúng là trời sinh thích khách. Bậy ngạn tuy là lòng chi nhỏ, nhưng thể nội hổ tộc huyết mạch vẫn tồn tại như cũ, cho nên tiềm hành nặc tung công phu cũng thực bất phàm, vô thanh vô tức ở giữa liền tìm đến thích khách vị trí, đáp lấy thích khách chuyên tâm đối phó Mặc Trần thời điểm, một kích đem ở ngực xuyên thủng. Nào có thể đoán được, ngay tại sau một khắc, giờ phút này lộ ra dữ tợn cười lạnh. Lại là một khỏa Bích Lục Châu tử từ trong hư không thoát ra, thẳng hướng hóa thành bản thể Yêu Huyên Nhi phóng đi. Yêu Huyên Nhi lúc này hình thể to lớn, nếu là bị hạt châu này chỗ nổ lôi đình đánh trúng, chịu thương tích đem cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có hôn mê trọng thương, tu vi rút lui khả năng. Dưới tình thế cấp bách, Mặc Trần hai chân đạp mạnh, không kịp suy tư lợi và hại, đuổi tại hạt châu trước đó, vọt thẳng đến Yêu Huyên Nhi bên cạnh. Hắn hướng phía Yêu Huyên Nhi đưa tay vỗ, tại thích khách kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt dưới, mấy trượng lớn nhỏ bệ ngạn lại trực tiếp biến mất, không thấy tăm hơi. Oeng! Lôi đình nổ tung, phong quyển tàn vân, rất nhiều cỏ cây cự thạch tại kịch liệt nở rộ lôi quang bên trong trực tiếp sụp đổ, triệt để biến mất giữa thiên địa. Nổ vang qua đi, lôi quang tán đi, Mặc Trần hai tay giao nhau, che ở trước người, đầy người chảy máu. Mặc dù hơi có chật vật, nhưng kỳ thực đều là da thịt ngoại thương, không có thương tổn đến gân cốt, mà lại tại thời khắc mấu chốt, người lười bào tự động hiện ra, che lại quanh thân, cho nên Mặc Trần thực cũng không lo ngại. Không có khả năng. Nam ở phía xa thích khách vẫn tại ho ra đầy máu, bất quá hắn sinh mệnh lực cường đại, trái tim bị đã bị đánh bột mịn, lại có thể duy trì bất tử, quả thực kinh người. Yêu Huyên Nhi đâu? Ngươi đem nàng lấy được chỗ nào? Thích khách toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong, vẹn vẹn lộ ra hai mắt cũng trừng lớn, dường như không tin phát sinh hết thảy. A Mặc Trần cười lạnh một tiếng, chẳng phải tại phía sau sao? Chỉ nghe phốc một tiếng vỡ vụn, bệ ngạn thân ảnh trống rông xuất hiện, trực tiếp một chảo, đem thích khách đầu tóc vô nát bấy. Chương 291, song sinh lôi thử, bản thân chấm dứt. Theo thích khách không đầu thân hình vô lực ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa, càng trướng càng lớn, da lông bao trùm, liền liền tứ chi cũng mọc ra, đến cuối cùng, trực tiếp từ hình người biến trở về một cái hai người lớn nhỏ chuột bộ dáng. Đồng thời, Yêu Huyên Nhi cũng thay đổi trả lời thân người. Nàng không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên còn tại đối phương mới trải qua lòng còn sợ hãi, nào có thể đoán được, tại nhìn thấy cái này chuột yêu bộ dáng lúc, trên mặt biểu lộ lập tức kinh biến. Mực nàng vừa định kinh hô, ai ngờ chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mặc Trần lại trực tiếp hướng phía trước vội sông. Không có chút gì do dự, Mặc Trần trực tiếp song quyền đánh ra, phong lôi tương sinh ở giữa, hai cái đại yêu hư ảnh xuất hiện lần nữa, đối với phía trước vọt mạnh mà đi, như là kinh thế lôi điện, chớp mắt đã tới. Keng, keng, hai tiếng sắt thép va chạm, chỉ gặp từ lùn cây ở giữa thoát ra một tên khác thích khách, đột nhiên vung đao ngăn cản, quả thực là đem hai đạo đại yêu hư ảnh đỉnh rời ban đầu phương hướng. Tên này thích khách cùng lúc trước tên kia giống nhau, toàn thân đồng dạng bọc lấy che thể áo bào đen, liền liền lộ ra ngoài đôi mắt cùng cả người hình thể cũng giống nhau như lúc. Thích khách trên tay cầm một thanh trường đao màu xanh, đao quang ánh ánh ở giữa, làm người chấn động cả hồn phách. Dĩ nhiên là có thể phát hiện ta. Thích khách lạnh nhạt nói, thanh âm nghe tới rất trẻ trung, dáng vẻ lười biếng, mặc dù bị Mặc Trần phát hiện thân hình, nhưng tựa như căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Người kia là người ca ca. Mặc Trần tâm tư nhất chuyển, liền đoán ra cái như thế về sau,

trực tiếp vung ra một trường đem Lôi Thanh thi thể chém thành hai khúc. Thương thế của ngươi thế nào? Tiếp theo Yêu Huyên Nhi nhìn về phía Mạc Trần có chút máu thịt be bét hai tay, đạm thầm nghĩ, không nghĩ tới ngươi lại có thiên đạo đan hoàn. Nguyên lai vừa rồi Lôi Châu sắp đánh trúng Yêu Huyên Nhi thời điểm, Mạc Trần cái khó lo cái khôn, một trưởng vô hướng Yêu Huyên Nhi đồng thời, linh nguyên cấu kết lên trong ngực thiên đạo đan hoàn, trực tiếp đem Yêu Huyên Nhi tiếp dẫn đi vào, tránh đi cái này hung hiểm đến cực điểm tình huống. Sau đó đợi thêm Lôi Châu uy lực trừ khử thời điểm, Mạc Trần lại đem Yêu Huyên Nhi phóng xuất, dùng dựa vào chói mắt lôi quang làm yểm hộ, ẩn nút đến lôi chọc sau lưng, một trưởng đem mất mạng. Chương 292, tà ma khác nhau, gặp lại quái viên. Không ngại, bất quá bị thương ngoài da mà thôi, nửa ngày thời gian liền có thể khôi phục. Đây không phải Mạc Trần tư thổi, hắn bây giờ thể nội khí huyết tràn đầy, mãnh liệt như hắn hải, loại này người bình thường thường cân động cốt thương thế, hắn chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể tự hành khôi phục. Đi thôi, lúc trước động tĩnh quá lớn, nơi đây không nên ở lâu. Mạc Trần một lần nữa từ nạp hoàn bên trong lấy ra kiện pháp bảo, khoác trên người mình, hắn ban đầu pháp bảo sớm đã vỡ vụn, chỉ bất quá người lười bảo có tự động chữa trị công hiệu, về khoảng cách lần bị quái viên đánh lén cũng không lâu lắm, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, rất là huyền diệu. Yêu Huyên Nhi gật đầu, nhưng thân hình lại là bay đến Lôi Thanh bên cạnh thi thể, nhặt lên cái kia chuôi trường đao màu xanh, ném cho Mạc Trần, đây là dùng huyền tầm tơ dệt thành bố đao, thân đao mềm mại, thua tay ra đao khí cũng sẽ theo thân đao góc độ chuyển động. Đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, ngươi nếu là mình không cần, về sau gặp được đấu giá hội thời điểm, tuyệt đối có thể bán ra giá tiền rất lớn. Mạc Trần tiếp nhận trường đao, huyền tầm cái này linh vật hắn là biết đến, tương truyền có sừng có vảy, một thân tóc đen bao trùm, thủy hỏa bất xâm, không nghĩ tới đi qua đặc thù giã luyện thủ pháp, bệnh ra tới huyền tầm vải tơ đao càng như thế bình thường, suýt nữa để cho hắn bỏ qua bà bối. Không có gì tốt ra mồm, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, Lôi Thanh là hắn giết chết. Cho nên Mạc Trần cũng đương nhiên đem trường đao thả lại nạp hoàn bên trong. Mà lúc này, ngay tại cách Mạc Trần hai người nơi cực xa một mảnh rộng lớn vô tận trên mặt hồ, Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Ý hai người lơ lửng giữa không trung, ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp Liệt Nhan Lượng một thân thủy lam pháp bảo hơi có chật vật, hiển nhiên là trải qua một trận ác chiến. Chính là chỗ này a. Phong Bất Ý đứng bình tĩnh sau lưng Liệt Nhan Lượng, ôn nhu nói. Ừm, không có gì bất ngờ xảy ra. Liệt Nhan Lượng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Nếu là có thể từ nơi cực xa hướng bên này quan sát, mấy chục tòa dãy núi cao vút trong mây, phiêu treo ở trên mặt hồ, xen vào nhau tinh tế, lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, tại vòng quanh trong hồ nước, chậm rãi xoáy rời. Mà tại các làm dãy núi phía trên, cổ thụ trong trời, xanh thực như đệm, bên trong tòa chủ phong kia càng là giống như cây cột trong trời, chèn ép người muốn ngạt thở. Đáng tiếc Mạc huynh cùng Nguyên Nhi cô nương không biết đi nơi nào. Liệt Nhan Lượng đứng tại tòa này xanh thiên chủ phong dưới, tự lẩm bẩm. Nguyên lai tại hai người bọn họ tại ra biển mây sau liền tao ngộ hắn tông môn tu sĩ chặn giết, đã rơi vào trong cạm bẫy, mặc dù thành công thoát khốn cũng đem địch nhân toàn bộ chém giết, nhưng cũng thực bị thương không nhẹ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi trước, tìm kiếm được một chỗ yên lặng nơi trốn, điều tức tu dưỡng. Phong gia ghi lại trong thư tịch, có cái nào chỗ cùng nơi này tương xứng sao? Liệt Nhan Lượng cầm Phong Bất Y tay, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm chủ phong sơn đỉnh. Ở nơi đó, hào quang năm màu mờ mịt, đan dệt ra xôi trào khắp trốn quan vụ, trực tiếp đem đỉnh núi bao phủ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại cái này quan vụ bốn phía, nồng đậm huyết khí giống như thực chất, như ngập trời huyết hải mở dạng, đem đỉnh núi cùng thiên địa tách ra. Đùng, đùng, đùng. Mơ hồ trong đó, Liệt Nhan Lượng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập, từ đỉnh núi trong biển máu truyền ra, bàng bạc và lại kinh người. Phong Bất Y tinh tế suy nghĩ, sau một lúc lâu lại là lắc đầu, từ chúng ta tiến nhập nơi này. Ngoại trừ Sơn Lâm chính là Sơn Lâm, cũng không hắn kiến trúc cùng pháp đàn, manh mối quá ít. Nghe vậy, Liệt Nhan Lượng gật đầu, chậm rãi nói, chúng ta đợi thêm Mạc Huynh cùng Nguyên Nhi cô nương 3 ngày, như 3 ngày thời gian bọn hắn còn chưa chạy tới nơi này, chúng ta trước hết hành lên núi. Lúc này Mạc Trần cùng Yêu Huyên Nhi, bước nhanh đi giữa rừng núi, hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không bỏ qua bốn phía bất kỳ gió thổi cỏ lay. Không ra Mạc Trần sở liệu, chính mình thụ thương tổn thương cơ hồ đã khỏi hẳn. Chỉ còn lại bộ phận bên trong huyết nhục còn chưa hoàn toàn mọc tốt, nhưng không ảnh hưởng Mạc Trần vận nạp huyền công. Một bên Yêu Huyên Nhi thỉnh thoảng đem ánh mắt phiết hướng Mạc Trần cánh tay, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đến cuối cùng, nàng thực sự nhịn không được, ngươi đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Yêu tộc làm việc, tự có một phen chuẩn tắc, không có nhiều môn như vậy môn đạo đạo, coi như Yêu Huyên Nhi cùng Mạc Trần cũng không quá lớn giao tình, nàng cũng thường xuyên hỏi ra chút liên lụy đến Mạc Trần bí mật vấn đề. Mạc Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn. Rất mạnh công pháp. Nói xong, liền mặc cho Yêu Huyên Nhi chết như thế nào dây dưa cũng không nhiều lời một chữ. Không có cách, yêu huyên nhi chỉ có thể mắt hổ chừng một cái, lật ra cái rõ ràng mắt, tiếp tục quan sát bốn phía đi. Dưới mắt, bọn hắn liền đi vào một chỗ loạn thạch cương bên trong, nơi này cột đá rõ ràng muốn so lúc trước chỗ kia cao hơn bên trên không biết mấy phần, từng tia huyền ảo đường vân khắc vào bên trên, tựa như tại chiêu cáo lấy thời kỳ viễn cổ phồn hoa. Ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Mặc Trần bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Yêu huyên nhi hơi sững sờ, nhưng lại lập tức lắc đầu, có cái gì dị thường? Thái hư chi lực. Mặc Trần nhíu mày, nhàn nhạt nói bốn chữ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ mi tâm đại nhật nguyên hỏa tại run run nhảy lên. Từ lúc Trúc Chiếu đem đại nhật nguyên hỏa bản nguyên phong tồn tại Mặc Trần trong mi tâm sau đó, Mặc Trần liền có thể từ đại nhật nguyên hỏa tình trạng đến dò xét bốn phía có hay không thái hư chi lực. Bây giờ đại nhật nguyên hỏa nhảy lên dự cảnh tần suất cũng không nhanh nhanh, điều này nói rõ nơi đây có thái hư chi lực tràn ngập, ít nhất đã từng có. Nghe lời này, yêu huyên nhi lông mày cũng chăm chú nhăn ở cùng nhau, tà tu. Ta không giống với ma, ma tu tùy tiện, ma tu điên loạn, ma tu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng ma tu cũng sẽ không làm hại thương sinh, ma có ma tôn nghiêm. Nhưng ta khác biệt, ta làm ác, ta người thị sát, giữa thiên địa bất luận cái gì lục địa đều có tà tu cái bóng. Mà thường thường tà tu sau lưng, đều vì thái hư chi lực làm loạn. Ngươi xem chỗ ấy, giống như có đồ vật gì. Yêu huyên nhi chỉ một ngón tay, Mặc Trần nhìn lại, tại một đôi loạn thạch phế tích bên trong, lóe ra cực kỳ không đáng chú ý ảm đạm quan mang. Mặc Trần bước chân đặt mạnh, giây lát tới loạn thế tích tụ bên cạnh, đưa tay đẩy ra vạn cân nặng cự nham, lại phát hiện bên trong cất giấu vài gốc thô to cứng rắn xích sát, cùng nhau cố định nội bộ thứ gì. Hai người liếc nhau, đối với đống loạn thạch ra sức một trường. Chỉ nghe một tiếng kinh vang dội, cự thạch nổ tung, xích sắt tầm vang rung động lại không ngừng, hiển nhiên là dùng một loại nào đó cực cứng rắn chất liệu rèn luyện mà thành. Mặc Trần hai người sau đạp mấy bước, ngưng thần ứng đối, để phòng có cái gì cạm bẫy chôn cất tại đống loạn thạch dưới, nhưng chờ đến rất lâu cũng chưa từng có cái gì động tĩnh. Hơi có nghi hoặc, yêu huyên nhi vừa định tiến đến xem xét xích sắt phía dưới đến tột cùng là cái gì, ai ngờ bị trước mắt lộ ra một cánh tay giật nảy mình. Màu xám nhạt làn da, phù thung đến cực điểm. Năm cái âm trầm lớn chảo đâm vào mặt đất, thẳng lôi ra năm đạo thật sâu vết chảo. Hoàng bét. Đồ vật không thấy, lại phát hiện một cái lục nhãn quái viên, yêu huyên nhi kinh hãi, thể nội khí huyết không ngừng, song trưởng mạnh mẽ vận huyền công, muốn lực chiến quái viên, không nghĩ tới lại bị Mặc Trần đưa tay ngăn lại. Chậm rãi. Tại yêu huyên nhi ánh mắt nghi hoặc dưới, chỉ gặp Mặc Trần ngưng mắt nhíu mày, chậm rãi tiến về phía trước trong bụi mù, rút ra đại hạ long tức nhẹ nhàng vẩy một cái, toàn bộ cự thạch bị chống lên, lộ ra bên trong lục nhãn quái viên. Chương 293, ký sự linh tinh, thái hư gầm nhấm. Chết rồi. Yêu huyên nhi nhìn trước mắt lục nhãn quái viên, có chút không hiểu, nàng cũng cùng Mặc Trần bước chân đi thẳng về phía trước. Không còn thở, đoán chừng là chết rồi. Mặc Trần thản nhiên nói. Nhìn thấy lục nhãn quái viên cánh tay lúc, hắn đã cảm thấy kỳ quái, lấy quái viên linh trí, vừa rồi hai người xuất trưởng công kích cự thạch lúc nên to lớn xuất thủ, tuyệt kỹ không có khả năng chờ tới bây giờ. Mà lại, hắn dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm. Phát hiện cái này quái viên thể nội sinh cơ sớm đã tiêu tán, liền liền năm con âm trầm lớn chảo cũng có chút phong hóa, xem ra đã chết không biết đã bao lâu. Mặc Trần đứng tại quái viên trước thi thể, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tổng cộng có 6 đầu thô to đến cực điểm xích sắt vây nhốt lại quái viên toàn thân, phát động đạn không được. Keng. Mặc Trần đối với xích sắt nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng hồng trung đại lữ một dạng tiếng vang truyền ra, sau đó xích sắt tùy theo hoàn toàn tan vỡ, hóa thành rỉ sắt bụi mù, phiêu tán tại giữa thiên địa. Loại này tinh thiết liên đều phong hóa, xem ra cái này quái viên đã chết có mấy vạn năm lâu. Yêu huyên nhi nắm một cái bụi mù, cẩn thận phỏng đoán. Có thể không ý ở giữa, lại có một vệ không đáng chú ý ánh sáng từ khỏe mắt nàng hiện lên, nàng lập tức lần theo quang tìm đi, lại từ phế tích từ nhặt lên một cái khắp mình trong suốt tảng đá. Đây là cái gì? Mặc Trần hơi có nghi hoặc, khối đá này giống như linh thạch, nhưng không có mảy may linh khí, nếu không phải cương dương quang rơi vãi qua. Hắn căn bản sẽ không chú ý tới cái này đặc thù tảng đá. Đây là linh tinh. Yêu huyên nhi cầm linh tinh, cẩn thận hồi tưởng chính mình tại Hoàng Triều thư khố bên trong sở học. Đây vốn là một cái địa giai linh thạch, nhưng bên trong linh khí đã toàn bộ hao hết, cho nên liền thành cái này trong suốt bộ dáng. Vậy cái này là phế vật. Mặc Trần nao nao, nghĩ không ra đúng là không dùng được đồ vật. Không phải. Nào có thể đoán được yêu huyên nhi lắc đầu nói, tu sĩ tuổi thọ ngắn thì trăm năm, lâu là vài vạn năm. Thậm chí là trường sinh bất lão, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, luôn có rất nhiều sự cần ghi chép, nhưng trang giấy thư tịch coi như bảo tồn lại thế nào hoàn hảo, cũng vô pháp giữ lại dài như vậy thời gian, cho nên, những cái kia tu vi cao thâm người, liền sẽ sử dụng cái này đã vô dụng linh thạch,

ở trong thiên địa không ngừng khuấy động, trực tiếp đem chúng quanh lơ lửng mấy chục tòa núi lớn toàn bộ vây quanh. Không hổ là có Phật tổ thánh vật Phật gia đại tự. Mặc Trần xem hoảng sợ, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần, tinh tế cảm thụ đạo binh sở tại. Hắn phát hiện, liên tiếp lấy đạo binh thần thức chi ấn vẫn còn, huyết hải cũng không có bước lên, hiển nhiên đạo sấm sét này tiếng chuông không có quan hệ gì với đạo binh. Hắn thử nghiệm khống chế đạo binh đi ra huyết hải, điều tức một phen về sau, liền lại lần nữa đi vào. Quả không phải, tiếng chuông không lại vang lên, Phật quang cũng không có lần nữa lấp lánh. Hiểu rõ điểm ấy về sau, bọn hắn tiếp tục đi lên đi đường, vọt vào mênh mông trong biển máu. Vượt quá Mặc Trần đoán trước, trong biển máu cuồng phong gào thét, bởi vì khí huyết quá mức ngưng tụ, dẫn đến trong biển máu tạo thành ngàn vạn hạt đếm mãi không hết huyết cát, hối hả xẹt qua gương mặt, làn da, đầu ngón tay. Không có bao cắt như thế đâm nhói cảm giác, Mặc Trần đưa tay một nắm, nhìn xem trong tay huyết hạt chậm rãi dung hóa, chỉ có cảm giác cấm áp. Hắn thử qua hấp thu cái này mênh mông huyết khí, nhưng chỉ cần hơi đụng vào, huyết khí liền sẽ lập tức dung hóa, căn bản không thể hấp thu. Huyết hải cùng xương trắng, thần thức gần như không thể thấu thể mà ra, nhưng đối lập hơi tốt, là nhìn tuyến chưa từng bị hoàn toàn cách trở, còn có thể thấy rõ quanh thân mấy trượng khoảng cách. Thấy tình thế, Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi không nói lời gì, trực tiếp liếc nhau, liền đưa tay chộp vào cùng một chỗ. Mặc Trần tâm tư thuần khiết, Yêu Huyên Nhi sao lại không phải như thế, mà lại có tiền tuyến biển mây trải qua, bây giờ căn bản không phải là so đo cái gì nam nữ hữu biệt thời điểm. Bất quá còn tốt, trong biển máu cũng không có nguy hiểm. Hai người tại trong biển máu đi lại ước chừng một canh giờ, lúc này mới cuối cùng đã đi ra ngoài. Trong chốc lát, ánh nắng rơi xuống, cơ hồ sáng loáng mở mắt không ra. Thật vất vả điều chỉnh xong, Mặc Trần kinh ngạc phát hiện đỉnh núi bên trong lại cùng ngoại giới khác biệt, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, hắn nhìn thấy nơi xa có một tòa cổ tháp, bị băng tuyết mai một, lộ ra cổ tháp một góc. Tại cái này cổ tháp bên trên, hai người thấy được pha tạp vết tích, màu son mục đúc thành lương trụ cũng ảm đạm vạn phần. Mặc Trần thậm chí cổ tháp cái khác tuyết động bên trên thấy được một khối biển đồng rơi vào phía trên. Biển đồng bốn chữ du vân kinh long, tha hóa tự tại. Chương 295, hoang phế cổ tháp, trận pháp kết giới. Đúng. Mặc Trần hai người tới nơi này về sau, lập tức tràn ra thần thức, muốn quan sát bốn phía, chợt nghe tiếng chuông lần nữa vang lên, Phật quang cũng đồng thời từ cổ tháp bên trong khuyết tán mà ra. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ hồng trung Phật âm, để cho Mặc Trần toàn thân đều đi theo chấn động. Theo Phật quang xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, xương cốt cũng theo cùng một chỗ đùng đùng rung động, giống như là bị thiền ý tịnh hóa. Mặc Trần lặng lặng cảm thụ được đột nhiên tới cơ duyên, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nơi này quang huy chạy xuôi, Phật quang lan tràn, đại bộ phận cổ thụ đều bị tuyết động vùi lấp, nhưng từ đó thoát ra thân cảnh cũng có thể cảm nhận được cầu khúc cứng cáp, đen nhánh địa cuốn đầy tuế nguyệt nếp nhăn. Đợi hồng trung thanh biến mất về sau, Phật quang cũng đồng loạt dập tắt, nơi đây lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Mặc Trần hai người không có vọng động, vừa rồi Phật quang khuấy động lúc, thân thể một chút thâm trầm lần tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, bây giờ toàn bộ thân thể đang không ngừng rèn luyện, ngưng thực. Mà Yêu Huyên Nhi cũng giống vậy, nàng dứt khoát nhắm mắt ngưng khí lên, cẩn thận cảm thụ cái này Phật gia cơ duyên. Đa tạ. Không ra đã lâu, Yêu Huyên Nhi mở hai mắt ra, đối Mặc Trần nói lời cảm tạ. Nguyên lai là lúc trước Mặc Trần gặp nàng điều tức tĩnh khí lúc đã nhập định, liền chủ động làm hộ pháp chức trách. Mặc Trần nhẹ gật đầu, lạnh nhạt thụ cái này lễ. Chuyện của tôi nét. Chủ phong đỉnh núi lạnh lẽo thấu xương, mặc dù ánh nắng ấm áp, nhưng trên bầu trời bay xuống dưới tuyết lông ngỗng, còn cùng với gió lạnh gào thét, cho dù là tượng Mặc Trần dạng này thi cậu cảnh tu sĩ, cũng cảm thấy khó chịu. Hắn lần nữa nhìn về phía trước, cổ tháp xây dựa lưng vào núi, mấy viên lão thụ quấn quanh ở bên cửa bên trên, khiến cho đại môn chỉ lộ ra một cái khe hở, nhưng từ cái này khe hở bên trong nhìn sang, có thể phát hiện nội bộ nền đá gạch rất là cổ xưa, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Đã có rất nhiều pha tạp vết tích dù tẩu bên trên. Nếu như là dựa theo linh tinh bên trong ghi lại mà nói nơi này đã có vài chục và năm. Yêu Huyên Nhi cũng đi theo nhìn về phía trong khe hở nói ra. Căn cứ hóa nhạc tự trụ trì chỗ nhật ký, lúc đầu hắc quang diệt thế, bóc ra đại lúc, chính là loạn tự lịch 362 năm, bây giờ mấy chục vạn năm đã qua, cũng không biết trong chùa chúng tăng phải chăng còn sống sót. Mặc Trần cẩn thận cất bước, tại khối này đỉnh núi cẩn thận quan sát. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Bàng bạc linh nguyên từ thể nội tuân ra, thổi tan bốn phía đại bộ phận tuyết động, cũng khiến cho cổ tháp lại thấy ánh mặt trời. Cả tòa cổ tháp rất là to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, đen xì chùa triển hiện lộ hết trang nghiêm cùng trang nghiêm, dù là bây giờ đã qua mấy chục và năm, cũng có loại khí thế mênh mông đập vào mặt, để cho Mặc Trần sinh lòng kính sợ. Cổ tháp trên tường rào không có bất kỳ cái gì văn tự cùng hoa văn, chỉ khắc dấu lấy một gốc đại thụ che trời. Đây là cây Bồ đề. Yêu Huyên Nhi nhìn xem đại thụ đường vân nói ra. cây bồ đề tại trong Phật giáo, liền xưng tư duy thụ, ngộ đạo thụ, nghe nói cái này chính là Tây Hạ Ngưu Châu sinh ra về sau, sinh trưởng viên thứ nhất thụ, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng thường xuyên ở đây dưới cây cảm ngộ thiên đạo, cho nên bị toàn bộ Phật giáo tôn làm thánh thụ. Liên quan tới cây bồ đề tiếng đồn Mặc Trần cũng nghe nói, hắn gật đầu nói, tương truyền tại cây bồ đề chủ thể sinh trưởng ở vô lượng Phật quốc bên trong, mà Tây Hạ Ngưu Châu hắn đại tự bên trong, cũng sinh ra cây bồ đề chi nhánh. Không biết Liệt Nhan huynh cùng Bất Ý cô nương bây giờ tình huống thế nào? Mặc Trần nhíu mày thở dài, từ lúc bọn hắn đến nơi này về sau, liền nghe không được một điểm động tĩnh, cổ tháp bên trong tĩnh mịch vô thanh, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Như thế to lớn cổ tháp, nếu như là bên trong có người cũng không trở thành một chút âm thanh đều truyền không ra. Quá an tĩnh, giống như là một mảnh không có sinh cơ khu vực, cái này quá khác thường. Hai người đi đến đóng chặt cửa miếu phía trước phát hiện cái này cửa miếu vật liệu là thuần túy vật liệu gỗ chế thành, thời gian xa xưa, nhưng không có hư thối, hiển nhiên cái này một cũng mười phần bất phàm. Mặc Trần hít sâu một hơi, phát hiện linh khí nồng nặc từ cửa miếu khe hở bên trong tràn ra, hiển nhiên cổ tháp bên trong có một chỗ tụ linh pháp trận còn tại vận hành. Lúc này, hoàng hôn tây sơn, đỉnh núi chỗ dần dần mở tối, bất quá tuyết động bên trên, bao nhiêu còn có chút ánh sáng nhạt. Ở chỗ này tiếp tục quan sát cũng quan sát không ra thứ gì. Chúng ta đi vào đi. Mặc Trần nói ra, hắn vẫn còn có chút lo lắng Liệt Nhan Lượng hai người, lập tức đi về phía cổ tháp trước cửa. Yêu Huyên Nhi cũng có được tâm tư giống nhau, nhẹ gật đầu lập tức đuổi theo. Đỏ sáng cửa gỗ bị đẩy ra, kẹt kẹt thanh trong gió rét có chút đặc biệt, giống như là đánh vỡ núi tuyết vạn năm tĩnh mịch, một luồng liền một luồng màu vàng kim nhạt chỉ từ trong khe cửa chảy ra. Cái này hơi có vẻ thần dị, bên ngoài đã bắt đầu tiến nhập ban đêm, mà miếu thờ bên trong lại có quang lộ ra. Mặc Trần không dám động dùng linh nguyên hoặc là thần thức, hắn phỏng đoán lúc trước tiếng chuông vang vọng đỉnh núi, là bởi vì bị bọn hắn nở rộ thần thức dẫn động. Loại kia Phật gia thiện sướng mặc dù đối thân hình có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng tiếp nhận cũng là mười phần khó chịu, huống hồ bây giờ cùng đồng bạn tụ hợp mới là chính sự, cho nên cái này Phật ý luyện thể cơ duyên hai người cũng là không chút do dự từ bỏ. Mặc Trần hướng phía trước mãnh lực đẩy, chỉ dựa vào nhục thân huyết khí, liền đem bốn phía lao thụ chấn động đứt từng khúc, đại môn cũng chuẩn bị triệt để mở ra. Bên trong một mảnh quang minh, giống như là vàng nhạt nhật huy phổ chiếu, thần thánh mà an bình. A, Mặc Trần kinh nghi một tiếng, ngạc nhiên vạn phần. Cổ tháp bên trong không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tường hòa quang hoa tràn ngập, trên mặt đất có khô cạn hồ suối, có chết héo cổ thụ, còn có rơi ở trên mặt đất rách dưới trung đồng, lại thêm có không trọn vẹn bình bát, gãy mất hàng mà sử vân vân. Mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng lại có nhàn nhạt Phật quang từ những này phế tích bên trong đãng xuất. Liền liền một chỗ đá vụn gạch cũng bắt đầu trở nên thần thánh. Nơi này không có băng tuyết, ấm áp như xuân, giống như là một cái không giống thế giới, thiền ý vô cùng. Nói tóm lại, nơi này giống như là một mảnh di tích, tàn phá, yên tĩnh, nhưng cũng quang minh, giống như đã từng có rất nhiều Phật gia đại năng, lần nữa niệm kinh tụng Phật. Lúc này Yêu Huyên Nhi cũng đi theo vào, đồng dạng lộ ra kinh sợ, ở bên ngoài nhìn lên, tòa này cổ tháp bởi vì xây dựa lưng vào núi quan hệ, hiện ra hoàn toàn phong bế trạng thái. Đen xì một đoàn, nhìn không rõ ràng, vẹn vẹn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi đại điện sừng sững tại trên vách núi. Có thể là sau khi đi vào lại lập tức phát hiện có khác càn khôn, nơi này ấm áp mờ mịt, không có chút nào ngoại giới rét lạnh thấu xương, coi như trên đỉnh không có mái hiên, cũng không có phong tuyết bay xuống tiến đến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cũng là thuần túy màu vàng kim nhạt, tựa như một mảnh nồng đậm Phật hải. Trận pháp kết giới. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc phỏng đoán nói. Cổ tháp bên trong tự thành một mảnh động thiên phúc địa, cùng bên ngoài ngăn cách, cái này cùng bây giờ những cái kia trận giới tương tự, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Thế nhưng tiến nhập đại môn này về sau, Mặc Trần ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong lúc vô hình có cố áp lực, ngay tại đè xuống tự thân, không ngẩng đầu được lên. Phật gia địa đường, chúng ta những này không tu Phật, tự biết chịu tương đối một bộ phận áp chế. Yêu Huyên Nhi gặp Mặc Trần thần sắc ngưng trọng liền vì hắn giải thích. Ừm. Mặc Trần nhẹ gật đầu, mặc dù còn có thể chịu đựng, nhưng một thân thực lực cũng bị hạn chế 1/2. Chỉnh đốn xuống tinh thần, hai người vượt qua Phật tượng phế tích, tiếp tục đi đến phía trước. Chương 296, Phật gia đại ấn, trận pháp vẫn như cũ. Mặc Trần hai người tiếp tục hướng đi vào trong đi, cổ tháp bên trong quang minh mà tường hòa, nếu không phải đủ loại tường đổ, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, cùng đủ loại tổn hại miếu bên trong đồ vật, thật đúng là giống như là một mảnh Phật gia tỉnh thổ. Tiến lên mấy trăm trượng về sau, hai người vượt qua tiền điện, đi vào Thiên Vương điện bên trong. Thiên Vương điện cung phụng tứ đại thiên vương, ở vào ba môn tiền điện cùng đại hùng bảo điện lúc này, mực nhìn thấy đất này bên trên có mấy cái tràn đầy nét cổ xưa mục ngư, chỉ là sớm đã chia năm xẻ bảy, mà bốn phía tứ đại thiên vương cùng vi đà bồ tát pháp thân đều lấy đen nhánh,

càng có vô số tích tụ màu đen cho tàn, tàn mát tại đại lộ các nơi, chấn động tâm hồn, gần như sắp muốn giảng toàn bộ đại lục phủ kín. Nơi này cũng phát sinh thảm liệt chiến đấu. Mặc Trần nhìn xem Phật tượng bên trên, liên miên vết máu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xem ra nơi này sau cùng cũng không có giữ vững. Là những cái kia dị hóa giả. Yêu Huyên Nhi đi tới một chỗ Phật tượng bên cạnh, nhặt lên dưới chân đã đứt gãy âm trầm lớn chảo, mảnh này đại lộ còn sót lại bộ phận trận pháp, không ngừng hấp thu trên đỉnh Phật quang vững chắc, dùng đủ loại Phật tượng vẫn như cũ huyền không. Yêu Huyên Nhi xem địa thế, phụ cận gạch đá xanh cũng là mấp mô một mảnh, đen nhánh ngọc thạch cùng mới tinh ngọc thạch đều bày ra tại gạch đá khe hở, bất quá cùng lúc trước, hoàn hảo ngọc thạch bách không còn một, đều phá lạ, nhưng vẫn như cũ có thể hình thành trận vực. Mặc Trần tin tưởng, ngày xưa nơi này nhất định phồn vinh hưng thịnh, Phật quang phổ chiếu dãy núi và khe, bởi vì nơi này nếu như hoàn hảo nói trận pháp khả năng không thể tưởng tượng. Yêu Huyên Nhi ở chỗ này điều nghiên thật lâu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, nơi này trận pháp xa so với Thiên Vương Điện tinh thâm, đã không phải là nàng có thể tiếp xúc. Bất đắc dĩ, hai người cuối cùng vẫn hướng phía trước cất bước, ai ngờ lập tức quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh thiên lôi quang hạ xuống, Mặc Trần vội vàng giơ kiếm ngăn cản, truyền đến lực lượng để cho cánh tay hắn run lên, đại hạ long tức đều kém chút tuột tay. Yêu Huyên Nhi thấy tình thế, hai tay chống ở Mặc Trần không dám vọng động. Nơi này trận pháp chính là thiên lôi chi lực, đối yêu tộc trời sinh có chỗ khắc chế. Cái này không tốt, một lần còn tốt, nhưng nếu là nhận cái này thiên lôi trận pháp mấy lần công kích, thể nội khí huyết nhất định hỗn loạn ngực dòng, đến lúc đó còn sẽ có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Mặc Trần lắc lắc hai tay, toàn lực đè xuống thể nội lăn lộn khí huyết. Chương 297, không hiểu nhịp tim, kim thân Bồ Tát. Mặc Trần sắc mặt kinh biến, dạng này còn sót lại hạ xuống trận pháp, thế mà còn bá đạo như vậy, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Rất rõ ràng, nơi này cũng bị dị hóa giả tiến công qua, nhưng là cái gì không có thi thể, đó là bởi vì những thi thể này đều bị thiên lôi chém thành cho bụi, trên đất đen nhánh than cho chính là dị hóa giả đốt cháy sau lưu lại. Nơi này Phật quang đối ta áp chế quá lớn. Yêu Huyên Nhi nhìn về phía bầu trời, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, yêu nguyên du tẩu ở giữa rõ ràng muốn so ngoại giới chậm hơn 1/2 phần 10. Trên người ngươi nhưng có Phật bảo. Nàng tiếp theo nói ra, trên người chúng ta nếu như là lây dính Phật bảo khí tức, chịu có thể giảm xuống trận pháp đối với chúng ta tổn thương. May mắn chính là, Mặc Trần còn thật sự có hai kiện cho tới bây giờ không dùng qua Phật bảo. Hắn đem thần thức dò vào nạp hoàn bên trong, lấy ra một thanh Phật kiếm, một cái Phật cổ. Phật kiếm khắp mình kim hoàng, dài 3 thước 3, thân kiếm nhìn như huyền thiết, mỏng vào cánh ve, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, còn có một đầu kim sắc long khắc quấn quanh ở trên chuôi kiếm, càng lộ vẻ Phật gia uy nghiêm. Về phần Phật cổ, lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, so một ngư hơi lớn, đánh từng tiếng lọt vào tai, thấm vào tim gan, có thể khiến người cấp tốc tĩnh tâm, tịnh hóa tâm linh. Quả không phải, cái này hai kiện Phật bảo vừa mới xuất ra, liền phát ra ánh sáng dịu dịu. Mặc Trần đem Phật kiếm đưa cho Yêu Huyên Nhi, chính mình đem Phật cổ chộp vào trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, cổ áp lực vô hình kia lại tùy theo giảm bớt rất nhiều, một thân khí huyết vận chuyển trôi chảy, Mặc Trần vui vô cùng. Lấy Liệt Nhan huynh cùng Bất Y cô nương nội tình, chắc hẳn cũng có được vài kiện Phật bảo, nếu không rất khó đi qua nơi này. Mặc Trần cẩn thận suy tư, cảm thấy bọn hắn cùng mình, trên thân cũng có Phật môn đồ vật hộ thể. Sau đó trên đường, lôi âm đinh thái nhức óc, Yêu Huyên Nhi không thể nào hiểu được nơi này trận pháp, hai người kia dứt khoát mở rộng bước chân hối hả chạy về phía trước, dẫn rất nhiều lôi quang đánh rất tại Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi trên thân. Còn tốt có hai kiện Phật bảo hộ thể, thiên lôi rơi vào trên thân hai người trước đó, liền bị Phật bảo tán phát ánh sáng nhu hòa hóa giải hơn nữa, nếu không lúc này trên người bọn họ đoán chừng muốn bao nhiêu ra mấy cái lỗ thủng không thể. Không do dự, một bước vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nơi này huyền diệu vô cùng, nếu như là chủ tu trận pháp phù triện một đạo tu sĩ đến đây, tất nhiên sẽ tán thưởng si mê. Bất quá đáng tiếc, Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi đều đối phương diện này không có hứng thú. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đi ước chừng 10 dặm địa phương. Cái này cổ tháp ở bên ngoài nhìn to lớn bằng bạc, nhưng tiến nhập bên trong về sau, phảng phất tự xưng một giới, toàn bộ không gian bị kéo dài tới mấy chục lần, lưỡng điện ở giữa khoảng cách cũng cực xa. Trên đường bọn hắn cũng vô số lần bị lôi điện đánh trúng, nghiêm trọng nhất lúc, suýt nữa tao ngộ ngũ lôi hoành đỉnh, còn tốt hai kiện Phật bảo giúp bọn hắn hóa giải tử kiếp. Dần dần, Mặc Trần thở hổn hển, nhìn về phía trước, cuối cùng đã tới cuối cùng. Hai người đứng tại Đại Hùng Bảo Điện trước cửa, lập tức ngồi xếp bằng, ngay tại chỗ điều tức. Nếu như là không làm như vậy, một thân khí huyết đều nhanh từ thất khiếu tràn ra, đến lúc đó một thân tu vi căn cơ đều muốn tổn hại, coi như kiềm chế, còn biết lưu lại di chứng. Tại tiến giai thời điểm hiện hiện, trở thành chứng đạo trường sinh trên đường một trở ngại lớn. Thánh pháp nhanh chóng vận chuyển, Nhật Nguyệt Khải Linh, Long Khiếu Thương Thiên, Mặc Trần nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận chuyển hai đại thánh pháp, khí huyết bị phủ thuận đồng thời, lúc trước lưu tại thể nội còn sót lại thiên lôi, cũng bị thức hải bên trong lôi đỉnh đại dương mênh mông toàn bộ hấp thu, từng chút tăng cường tu vi của hắn. Mà một bên Yêu Huyên Nhi cũng là quanh thân lóe ra năm màu hào quang, không hổ là Bắc Câu Lô Châu xếp hạng thứ 9 hoàng triều vương tộc, nhất định có ngạo nhân công pháp huyền thuật. Hô, thở dài ra một hơi, Mặc Trần chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, hoạt động dưới gân cốt, mang theo đùng đùng tiếng vang, đây là xương cốt cường kiện dấu hiệu. Gặp Yêu Huyên Nhi còn đang điều tức bên trong, Mặc Trần liền lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng gõ lên nho nhỏ Phật cổ. Đùng, đùng, đùng. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, Yêu Huyên Nhi nhíu chặt lông mày cũng dần dần thư giãn. Mặc Trần đang vì nàng hộ pháp gia trì. Theo tiếng trống trợ rút, Yêu Huyên Nhi thể nội khí huyết sôi trào cũng dần dần thu liễm, không chỉ có như thế, tựa như thực lực liền càng tăng lên một điểm. Hai người đều là nhân họa đắc phúc, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên tu vi của mình. Gặp Yêu Huyên Nhi không có việc gì, Mặc Trần liền vô vô pháp bảo bên trên cho bụi, quay đầu nhìn về phía trước Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ gặp đóng chặt cửa điện lộ ra một cái khe hở, trong đại điện khu vực, Phật quang một đám liền một đám, giống như là một đoàn liền một chùm sáng minh hỏa quang đang nhảy nhót, tại đốt cháy, hắn lờ mờ nhìn thấy phế tích bên trong có một khỏa trăm trượng đại thụ, cắm rễ tại bảo điện trung tâm. Trừ cái đó ra, bốn phía vỡ vụn gạch ngói vụn cùng tàn phá Phật tượng, cũng cùng lúc trước đại lộ bên trong giống nhau, toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Bất quá, Phật quang hỏa diễm quá mức thịnh liệt, bên trong hoàn toàn nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái hình dáng, nội bộ việc khác vật liền hoàn toàn thấy không rõ. Nhưng cùng lúc, Mặc Trần trong lòng trầm xuống, còn có một chút để cho hắn mười phần nghi hoặc, hắn quay đầu hỏi hướng đã đứng dậy Yêu Huyên Nhi, ngươi có thể nghe được tiếng tim đập sao? Có thể. Yêu Huyên Nhi lập tức đáp, lên núi thời điểm ta liền có nghe được, nhưng mới đầu rất nhẹ, càng đi về phía trước càng vang dội, ta còn tưởng rằng là ta thính giác bị Phật quang quấy nhiễu. Ta cũng thế. Mặc Trần nhẹ gật đầu, hắn có tại Yêu Huyên Nhi đồng dạng tao ngộ. Phù phù, phù phù, phù phù. Cương kiện mà hữu lực tiếng tim đập từ thiên địa ở giữa, từ bốn phương tám hướng vang lên, phảng phất muốn đầu nhập màng nhĩ. Mặc Trần phi thường khẳng định, đây không phải tiếng tim mình đập, như thế vang dội nhịp tim khí huyết âm thanh, tuyệt đối là một cái hồng hoang cự thú, hoặc là ít nhất thường tồn cảnh trở lên đại năng mới có thể có được. Có phải hay không là tha hóa tự tại tự thủ chùa Phật thú? Yêu Huyên Nhi suy đoán nói, cường hoành tông môn, Phật tự, hoặc là cường đại hoàng triều đế gia, đều sẽ thuần dưỡng thủ tông cự thú. Loại này cự thú có chút là quy yêu, có chút là kính yêu, thậm chí còn có tồn tại cực kỳ mạnh, bên trong sẽ có kỳ lân thủy thú trông coi. Đây đều là trường thọ yêu thú, coi như không tu luyện, đơn thuần tại linh khí nồng đậm địa phương sinh hoạt, cũng có thể sống đến hơn mấy vạn năm. Cho nên, thuần dưỡng cái này linh thú cũng có được tông môn hương thịnh vạn năm ý tứ. Tha hóa tự tại chùa, vào thời viễn cổ, cũng là nghe tiếng thiên địa đại tự, cường thịnh như vậy thế lực thuần dưỡng thủ chùa Phật thú cũng nhất định bất phàm. Yêu Huyên Nhi nói, không rõ ràng. Mặc Trần lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa cái này. Tất nhiên trăm bề không được giải, vậy không bằng trước để ở một bên, tìm tới Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Y quan trọng, nơi đây như thế hung hiểm, hắn có chút bận tâm. Tiếp tục đi đến phía trước, Mặc Trần khẽ đẩy bảo điện đại môn, bàn tay bám vào đại môn phía trên, truyền đến xúc giác lại có chút ấm áp cùng mềm mại, hoàn toàn không giống như là làm bằng gỗ, hoặc là kim loại chế đồ vật cảm giác. Nhưng còn chưa chờ hắn suy tư, nào có thể đoán được, cảnh tượng trước mắt để cho hắn sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy bảo điện chỗ sâu nhất, trăm trượng đại thụ phía dưới, lại có một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng, kim quang phổ chiếu, dị thường chói mắt cùng chói lọi. Vậy là tốt rồi, tựa như trong truyền thuyết Kim Thân Bồ Tát. Chương 298, Kim Thân trụ trì, La Hán Phật Quang. Tên kia tăng nhân cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trăm trượng đại thụ dưới, toàn thân tản ra kim quang, thiền ý vô tận. Mơ hồ trong đó, hắn thậm chí có thể từ bảo điện bên trong nghe được mùi thơm ngát, liền tựa như nhục thân hoàn mỹ khí tức. Tăng nhân người khoác xích kim cà sa, kia là trụ trì trang phục. Mà ở lại đây cầm sau lưng, đại thụ chọc trời, trụ cột thô to vô cùng, hóa ra ngàn vạn đầu cành lá, che kín trời trăng. Kinh người hơn chính là, khắp cây lá cây đều là kim hoàng sắc, từ đó phát ra điểm điểm kim quang, theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành mấy vạn tơ lụa thiên hà, xoay tròn lấy hướng chạy bầu trời vững chắc Phật hải bên trong. Đinh, đinh, đinh. Đây là phiến lá bị gợi lên, va chạm nhau lúc kích thích thanh thúy tiếng len keng, nương theo lấy vang lên không ngừng tiếng tim đập, liền tựa như mang theo một loại nào đó vận vị, phiêu tán ở trong thiên địa. Đồng thời, ngay tại cái này bảo điện bên trong các nơi, nằm nổn ngang mấy chục cố lục nhãn quái viên thi thể. Những này quái viên cùng lúc trước bọn hắn đụng phải khác biệt, cơ bắp càng thêm cường tráng, thân hình to lớn hơn. Để cho nhất nhân tâm kinh run rẩy, là quái viên lại đều người mặc giáp trụ,

song quyền cơ múa lửa mạnh liệt đốt, trực tiếp đem liệt nhan lượng ngưng tụ huyền băng toàn bộ dung hóa. Đồng thời, một nữ tử thân hình lấp lóe, nàng hình dáng tướng mạo quái dị, màu bạc yêu nguyên quấn quanh phần lưng cùng mu bàn tay, hình thành vô số cây tinh thiết gai ngược, cứng rắn vô cùng, nàng thân hình không ngừng bay thẳng tới Mục Vô Hạ trước cửa, song quyền đại khai đại hợp, một thoáng thời gian lượng nữ đánh nhau chết sống bất phân thắng bại. Mà tại một chỗ khác chém giết chỗ, cự ưng dây dưa phong bất y không thả, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lôi điện, mặc dù không thể tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cũng làm cho nàng mười phần chật vật. Còn có một tên thân hình nhỏ bé mọc ra đuôi cáo nữ tử, lại là không ngừng mà tại yêu viên nhi quyền cước hạ du đi, thân pháp linh mẫn, làm cho người nhìn không thấu. Cự viên, yêu hổ, cự ưng, xuyên sần giáp. Cái này bốn tên yêu tộc mặc trần đều thật sự rõ ràng gặp qua, ngay tại đại hùng bảo điện bên trong, hóa thành bản thể nằm tại cây bồ đề bên cạnh. Chương 301, kịch chiến bầy yêu, lọt một cái. Hấp dẫn đề cử, chi thức đại thần Tần lại vô hạn lừa gạt sư ma quỷ chủ giáo ác ngộng nhà thiết kế tương lai 100 triệu năm ta tại tiên giới mở tiệm tạp hóa kháng chiến chi đao gãy tương lai mỹ lệ nhà máy tuyệt đối hư cấu ta lớn nhỏ tiên nữ tiểu xuân mặt trời cùng thánh lâm chư thiên siêu nhân tận thế tương lai thực thần nhàn nhã thường ngày. Mặc Trần xem kinh hãi, hơi có mơ hồ ký ức lần nữa hiện lên ở trước mắt, đưa đến động tác trên tay cũng hơi chậm chạp. Mà tại hắn yêu tộc trong mắt, lại là cho rằng Mặc Trần khiếp đảm. Người đầu người ta muốn. Chỉ gặp nắm chảo đánh tới con gái nhỏ, tóc xanh như suối, gương mặt tinh xảo, tuyệt đối được xưng tụng mỹ lệ. Tại sau lưng nàng một cặp bóng ánh vỏ sò, tuyết trắng như ngọc, mang theo chói mắt quang trạch, vì nàng bằng thêm một loại khác loại khí chất cùng phong vận. Nàng là một vị mỹ nhân, nhưng đôi tay này lại dính lấy huyết tinh, nàng tu vi không thấp, chỉ ở trong khoảnh khắc chiến đấu bên trong, đã có mấy nhân tộc đệ tử bị nàng tệ dưới trưởng. Nàng còn có một chủng tập quán. Nàng lần này nhắm chuẩn Mặc Trần xuất thủ, chính là bởi vì nhìn đúng Mặc Trần tâm thần không ở chỗ này chỗ, muốn vì chính mình huyết tinh chiến tích lại thêm một bút. Có thể khiến nàng không nghĩ tới là, Mặc Trần thần thức nở rộ ở giữa, bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể thu hết vào mắt. Cái này con trai yêu nhất cử nhất động, thực đã sớm hiểu rõ tại tâm, trong nháy mắt liền làm ra ứng đối, nâng quyền doanh sát. Con trai yêu diện sắc biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Trần có thể để quyền phản sát, nhưng nàng cũng là một vị thi cậu cảnh cường giả, mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng cũng tổn thế mấy trăm năm sao, có được phi phàm đạo hạnh, lập tức liền có phán đoán. Chỉ nghe phanh một tiếng, nàng đã xem sau lưng vỏ sò khép kín, bảo hộ bản thân. Đồng thời, ngay tại nàng phòng ngự đồng thời, quanh thân vỏ sò phát ra diệu nhân quan mang, ngưng kết thành từng tia từng sợi linh nguyên hóa thành trùng sáng, xung kích Mặc Trần. Giết! Mặc Trần không sợ, quyền trưởng quần quận ở giữa, hai chân bước ra chiến hỏa, song quyền nắm chặt sát chiêu, sắc bén quyền phong lại xuất hiện, lại ngưng là thực thể. Vâng! Một tiếng nổ đùng đoảng, sấm rền trần thế, điện thiểm trợ uy, một quyền mà thôi, hắn liền đánh xuyên cái kia tuyết trắng vỏ sò, đánh con trai yêu kêu lên thảm thiết, trong miệng phun ra một đạo nồng đậm huyết vụ, lướt lên một đạo dọa người vết máu, bay tứ tung ra ngoài. Dù là nàng sớm đã là thi cẩu cảnh yêu tộc, lúc này cũng không phải Mặc Trần đối thủ, cái sau có thể xưng là tuyệt thế, mà nàng còn không được. Một quyền kết thúc, Mặc Trần quyền thế biến đổi, ngưng chỉ, đề khí. Đột nhiên, cuồng liệt lôi đình lan tràn. Lôi tâm ý chí tán ở giữa thiên địa, một thanh tuyệt thế lôi thương bị Mặc Trần to lớn ném ra. Con trai yêu hai tay phát quang, nhấc lên toàn thân khí lực, giao nhau hai tay, ngưng tụ yêu nguyên thuẫn bài, muốn ngăn cản thế không thể đỡ lôi thương. Đáng tiếc, Mặc Trần cái này một hóa lôi là thương thuật phương pháp sớm đã vận dụng nhớ kỹ trong lòng, uy lực càng sâu lúc trước, một thương lực ảnh, trực tiếp đánh xuyên qua vỏ sò đồng thời, cũng đánh gãy nàng đôi cánh tay, xuyên qua vào nàng trong thân thể, huyết hoa bắn tung tóe. Đem một mực đính tại đại điện gỗ tròn phía trên, sinh cơ hoàn toàn không có. Có cao thủ. Kịch chiến lúc, có người kinh hô, cũng có yêu tộc bị dọa run như cầy sấy. Tất cả mọi người, bao quát thần châu bốn kỳ bên trong người đều rung động không hiểu. Cái này con trai yêu dù nói thế nào cũng là một vị đã thông thức hải thi cẩu cảnh yêu tộc, bị Mặc Trần một quyền, một thương, liền quán xuyên thân thể. Cái này quá mức kinh người. Không chỉ có như thế, Mặc Trần thế đi không ngừng, vọt thẳng đến liệt nhan lượng bên cạnh. Hai người cùng một chỗ cùng cái kia giống như cự viên tóc đỏ nam tử kịch chiến. Lôi nguyên, hỏa nguyên, băng nguyên, tam sắc linh nguyên ba động phô thiên cái địa, khuấy động mà ra, toàn bộ đại hùng bảo điện không ngừng rung động, đang tiêu hóa cái này một cỗ tuân ra hồng lực. Tóc đỏ nam tử sắc mặt băng lãnh, không để ý đến phía sau Mặc Trần, mà là toàn lực ứng phó, muốn tập trung tinh lực trước hết giết một người, hắn song quyền huy động, tốc độ tăng vọt, thẳng hướng liệt nhan lượng. Đối với hắn mà nói, lấy cùng liệt nhan lượng giao thủ hơn 10 chiêu, đối liệt nhan lượng công pháp xáo lộ cũng có chút cho phép giải, dù sao cao thủ lúc này, sinh tử một cái trước mắt, một chiêu liền có thể phán đoán đối phương nội tình. Mà Mặc Trần đối với hắn mà nói, lại hoàn toàn là một cái không biết tồn tại, rõ ràng là thi cẩu cảnh tu vi, lại có thể buộc phát ra siêu xa thi cẩu cảnh thực lực. Vâng! Hôm nay tiếng vang lại lên. Chuyển qua tui nét, chấm nét giữa không trung, kịch liệt hỏa nguyên từ tóc đỏ nam tử song trưởng bên trong khuấy động, tựa như sóng lớn mãnh liệt, như là nham tương sôi trào, núi lửa phun trào, nơi đó một mảnh hừng hực mà kinh khủng. Liệt Nhan Lượng hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có một màn này, một thời bị tóc đỏ nam tử truy đánh hơi co chật vật, nhưng hắn lập tức đảo ngược, song trưởng vận nạp ở giữa, ngưng làm mấy trượng băng liên, mỗi một mảnh lá sen đều kiên cố vô cùng, có thể ngăn cản hừng hực nộ diễm. Ầm. Mặc Chân đảo mắt liền tới, song quyền giao nhau đánh ra, tay trái ngưng gió, tay phải ngưng lôi, phong trí, giang thần hai đạo đại yêu hư ảnh, lại lần nữa từ trong hư không thoát ra, trực tiếp đánh tới tóc đỏ nam tử. Dùng một thân hỏa nguyên suýt nữa bị đánh tan, chấn động hắn không ngừng ho ra máu. Giết! Liệt Nhan Lượng mặc dù có đủ kiểu không muốn, nhưng lúc này hai phe đã không có khả năng nắm chắc tay giảng hòa, chỉ có đem đối phương chém hết giết hết, mới có thể thu được cái này cây bồ đề truyền thừa. Hắn gặp tóc đỏ nam tử hết sạch sức lực, muốn tiếp tục truy kích, ai ngờ đột nhiên một tiếng điếc thai lôi mình. Ầm ầm, thô to thiểm điện, mang theo lực lượng hủy diệt, thẳng hướng Liệt Nhan Lượng hạ xuống. Liệt Nhan Lượng không dám thất lễ, lập tức vượt qua mấy trượng. Sau một khắc, hắn trước kia đứng thẳng khu vực trong nháy mắt nổ tung, có lôi quang tại bảo điện bên trong tràn ngập, hừng hực lam quang cực kỳ kinh người, mấy mảnh bị trận pháp ra chỉ gạch đá xanh bị xé nước, loạn thạch băng thiên. Nhân Lâm, người muốn chết. Nhân Lâm là con ưng kia yêu danh tự, Liệt Nhan Lượng gầm thét một tiếng, Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, lôi quang là không trùng cái kia cự ứng phát ra, hiển nhiên là vì yểm hộ tóc đỏ nam tử đào tẩu. Ngâm. Cự ưng không trung thét dài, giữa thiên địa lôi đỉnh linh nguyên phun trào càng thêm kịch liệt. Không tốt, mau lui lại. Liệt Nhan Lượng thấy tình thế, đống nhiên kêu lên. Tại cái kia bảo điện không trung, tràn ngập ra càng thêm nguy hiểm khí thế, tại cự ưng hai cánh dâng lên động, để cho hắn cảm giác phi thường bất an. Quả không phải, cự ưng hai cánh đống nhiên có quang mang bắn ra, hóa thành mấy đạo lôi đỉnh ngân tiết ra, chút xuống. Vâng. Mặc Trần vừa nhảy ra ngoài, nguyên địa liền bị chút xuống lôi đỉnh đại dương mênh mông nuốt mất. Không có bất kỳ cái gì sơn băng địa liệt khí thế, có thể là lôi quang tràn ngập ở giữa, chỗ kia một mảnh hứng hực, gạch đá bị nóng chảy, rất nhiều tu sĩ bị đốt cháy thành cho bụi. Cương đại dòng điện bắn ra, hứng hực vô cùng, làm người ta sợ hãi. Ken. Mặc Chân xuất thủ, tế ra đại hạ long tước, hóa thành hai đạo kinh thiên lôi cầu vồng, chém về phía cự ưng hai cánh. Như thế sát chiêu nếu như là không thêm vào ngăn cản, bọn hắn tu sĩ bên này chắc chắn tổn thất nặng nề. Ken. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm vang lên, mấy đạo kim thiết cây gai nhọn khổng lồ vào tới, đem đại hạ long tức ngăn cản. Mặc Chân nhìn lại, là lúc trước cùng Mục Vô Hạ đối hám xuyên sơn giáp yêu phát ra gai ngược. Không đúng, còn thiếu một cái. Nhưng vào lúc này, Mặc Chân trong lòng chợt nhớ tới cái gì, đối với Liệt Nhan Lượng hô to. Thiếu đi cái gì? Hô yêu còn tại bị yêu huyên nhi quần lấy. Liệt Nhan Lượng song trưởng ngưng nắm huyền băng, ngăn lôi đỉnh đồng thời, hóa thành hai cái ngập trời băng chảo, chụp vào cự ưng hai cánh. Mặc Chân một bên huy kiếm ngăn, một bên cẩn thận hồi tưởng, cự viên, yêu hồ, cự ưng, xuyên sơn giáp, lại thêm xích huyết vấn mã. Còn thiếu một cái. Vâng. Đột nhiên, bảo điện bên trong bỗng dưng xuất hiện một đoàn hừng hực ánh sáng, kim hà ước vạn đạo, hừng hực vô cùng, như là một vành mặt trời dâng lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Chương 302, hướng Nhật Quỷ Yêu, Nhật Lạc Tân Thuật. Mặc Chân hướng phía yêu tộc đội ngũ tối hậu phương nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ, dung mạo tú lệ. Mái tóc dài màu vàng nóng đặt vào cường quang, tùy phong phất phới. Nàng hai mắt khép kín, hai tay mở ra, trong miệng niệm tụng không ngừng, rất nhiều màu xanh biết sợi rễ từ nàng dưới chân kéo dài tới mà ra, liền cắm rễ ở dưới mặt đất, tại hấp thu đại địa chất dinh dưỡng. Đồng thời, mười mấy khỏa chán phong trướng mắt kim quang thiên đạo đan hoàn, tại thiếu nữ quanh thân như phát cuồng xoay tròn, rất nhiều linh nguyên từ đan hoàn bên trong tuôn ra, thấm vào thiếu nữ cái kia một đầu tóc vàng bên trong. Thiên đạo đan hoàn là sơ thực chi tộc tại tiến giai lúc thu hoạch đến thiên đạo ban thưởng, có đủ loại chưa từng nghe thấy công hiệu, Mặc Trần trong ngực liền có một khỏa có thể chứa đựng vật sống thiên đạo đan hoàn. Thiếu nữ này chính là ngày đó Mặc Trần tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhìn thấy cái kia đám mấy người cao hoa hướng dương. Nguyên lai nàng mới là yêu tộc trong đội ngũ đòn sát thủ. Từ Vân Vũ khiêu khích La Thiến, lại đến song phương hỗn chiến, từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng xuất thủ qua. Không phải nàng vô dụng, mà là nàng tại niệm tụng đạo văn. Đây là hoa hướng dương nhất tộc truyền thừa. Dẫn thiên địa hỏa nguyên dị động, ngưng hóa mặt trời diệt thiên địa. Uy lực vô cùng, hung manh bá đạo, Mặc Trần chỉ là nhìn xem cái này mặt trời, liền có loại nhỏ bé cảm giác. Cái kia một vòng mặt trời, kim quang bành trướng, Đại Hùng Bảo Điện bên trong,

chỉ bất quá hết thuật thi triển sau lại biến thành phàm nhân, mà không phải hồn diệt đạo tiêu. Nguyên lai vừa rồi cái kia kinh thiên mặt trời lặn đúng là một đạo hết thuật. Mặc Trần nghe kinh ngạc, bất quá lập tức thoải mái, cũng chỉ có loại này tự bạo căn cơ hết thuật mới có thể dẫn xuất lớn như thế uy lực. Hoa. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một màn ánh sáng tiêu tán thanh âm, bảo hộ yêu tộc màn ánh sáng màu vàng đến đây rút đi, mà tại La Thiến bên cạnh, thiếu nữ tóc vàng kia cũng vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Dần dần, nàng một đầu tóc vàng lại chậm rãi biến thâm, biến thành màu đen đặc, một thân thi cẩu cảnh thực lực cũng cấp tốc rơi xuống, trở lại phàm nhân cảnh giới. La đại nhân, ngươi đã đáp ứng ta, xin đem cửu khiếu kim đan cho ta, ta phải đi cứu ta tộc nhân. Cái này được xưng là hướng nhi nữ nhỏ kéo lấy suy yếu bất lực thân thể, chậm rãi bỏ hướng La Thiến dưới chân, trên nét mặt tràn đầy cầu khẩn. Nàng trong thất khiếu tại chảy máu, là bởi vì thực lực giảm xuống quá nhanh, nhục thể không thể tiếp nhận bố trí, đồng thời, nàng hai chân cũng mềm mại đến cực điểm, không phải là bởi vì nàng nhục thể mềm mại, mà là bởi vì lúc trước tại phóng thích hết thuật lúc, hai chân hóa thành rễ cây cắm rễ ở mặt đất, tiếp nhận toàn bộ linh nguyên ba động. Bây giờ nàng hai chân xương cốt đều đã vỡ vụn, liền mang động một điểm không làm được. Chương 303, bội bạc, lòng dạ gián giết. Hướng mà kéo lấy mang huyết nửa người dưới không ngừng hướng La Thiến bỏ đi, nàng hủy chính mình đạo cơ đạo hạnh, sẽ chỉ đổi được một cái cửu khiếu kim đan, đến chữa trị tộc nhân. Ngươi bây giờ cái này trạng thái cũng không cách nào đem cửu khiếu trứng vàng cho mang về a. Ai ngờ La Thiến lời nói thâm thiế nói ra. Trong lời nói đều là quan tâm, có thể ngữ khí thần sắc lại đều là trêu tức. Hướng mà nghe, toàn thân run lên, không, không, ta có thể mang về, ta có thể bỏ lại đi. Nàng phấn đem hết toàn lực bò hướng La Thiến, bắt lấy La Thiến chân chết sống không chịu buông tay, van ngươi, La đại nhân, đem cửu khiếu kim đan cho ta đi, chúng ta tộc trưởng còn đang chờ ta, chúng ta nhất tộc không thể không có tộc trưởng a. Lệ như suối trào, giọt giọt rơi vào phế tích phía trên, vang lên tích đáp tí tách nhẹ giọng, làm người nghe lòng chua xót, đau đoạn gan ruột. La Thiến chán ghét đá văng ra hướng, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình pháp bảo, nơi đó dính chút hướng mà vết máu. Ngươi tộc trưởng toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, ngươi cho rằng liền dựa vào một khỏa cửu khiếu kim đan có thể trị hết sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Nói xong, nàng chán ghét nhìn hướng mà một chút, lộ ra lạnh lẽo màu sắc, đều là ngạo khí. Hướng mà khóc càng thêm lợi hại, coi như bị La Thiến đá văng ra, coi như toàn thân trọng thương, cũng không dám tin tưởng đường đường ngự võ hoàng triều tam hoàng tử, thủ hạ thứ nhất đại khách khanh, sẽ như thế bội bạc. Có thể trị. Van ngươi, La đại nhân ta van ngươi. Đem cửu khiếu kim đan cho ta đi, chúng ta Thái Dương Hoa nhất tộc thế yếu, không thể không có tộc trưởng a. Hướng mà hai tay dính đầy máu tươi, kia là nàng bỏ tới phế tích bên trên, bị bén nhọn nham thạch chỗ đâm bị thương. Bây giờ nàng chỉ là một tên phàm nhân, có thể bảo trì nhân loại hình thể đã là vận hạnh, đừng nói tại cái này tràn đầy gai nhọn phế tích bên trên, chậm chạp bỏ. Nàng khóc tan nát cõi lòng, trên thân đau so ra kém trong lòng bị phản bội đau. Nguyên lai Thái Dương Hoa nhất tộc tộc trưởng tại cùng địch ra kịch đấu lúc, bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, cần trong truyền thuyết có thể tái tạo lại toàn thân linh đan rượu dược đến trị liệu. Mà nàng cũng là vì cái này đi ra trong tộc, tại thiên địa bên trong du lịch, kết quả gặp La Thiến một đoàn nhân mã. Có lẽ là nàng quanh năm đợi tại tộc đàn bên trong, không dành thế sự duyên cớ, La Thiến chỉ dùng một chút thủ đoạn, liền cứ gọi hướng mà đối với mình nói gì nghe nấy. Còn hướng mà tin tưởng chỉ cần nàng trợ giúp các nàng diệt sát yêu huyên nhi, liền sẽ ban thưởng một cái cửu khiếu kim đan. Đến để cho hướng mà mang về trong tộc, trị liệu tộc trưởng. Bây giờ hướng mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sử xuất nhật lạc tận thuật, yêu huyên nhi cũng không biết tung tích, hơn phân nửa bỏ mình ở đây, cái này La Thiến lại là lập tức phản bội, nhưng thật sự là lòng dạ rắn giết, ác độc đến cực điểm, liền liền yêu tộc cái kia mới bên trong cũng có rất nhiều nhìn không được. La đại nhân, tất nhiên hướng mà cô nương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta cũng không nên mất thân phận. Lúc trước tên kia tóc đỏ nam tử trực tiếp đứng ra là hướng mà nói chuyện. Hắn vốn là vượn lửa nhất tộc, tính tình mặc dù táo bạo, nhưng trong lòng tự có một bộ làm việc tại chuẩn tác, tối xem không nhân ngôn mà không tín. Ta cũng là lần này ý nghĩ, La đại nhân, chúng ta bên ngoài chính là tam hoàng tử mặt mũi, huống hồ La đại nhân chính là thiên quyến nhất tộc, đến thiên đạo chiếu cố, hành vi xử sự cũng ứng hiển lộ rõ ràng thiên đạo chi bao dung. Tóc đỏ nam tử sau đó, có khác một nữ tử đi lên phía trước. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài tới eo, mặc mười phần bại lộ, toàn thân chỉ có mấy sợi buộc chặt miếng vải đen. Sấn ra đầy đạn luyện chuyển cùng yểu điệu thân eo. Mà tại áo nàng phía trên, có khác vài gốc hùng ưng lông vũ, trên mái tóc cũng có mấy đạo lôi đình đi nhanh, hiển nhiên là lúc trước cái kia cự ưng. La đại nhân, ta. A. Nữ tử nói xong, lại có một tên nam tử đứng dậy, nhưng ai biết còn chưa có nói xong, La Thiến liền trực tiếp vận linh huy trưởng, đem ba yêu đánh miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Có hết hay không, muốn chết cứ việc nói thẳng. La Thiến mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong hai mắt đều là tơ máu, lúc trước xinh đẹp tâm ý hoàn toàn không có, triệt để hóa thành ác độc tướng mạo, tức hồn hện, đừng cho là chúng ta bình thường huynh muội tương xứng, các ngươi liền có thể đối ta quyết định khoa tay múa chân, các ngươi còn chưa xứng. Nhìn thấy nơi đây, không chỉ là Hướng, ở đây tất cả mọi người tức giận vạn phần, nhưng trở ngại La Thiến thực lực, cũng không có người phát tác. Nào có thể đoán được, nhưng vào lúc này, ai cũng chưa từng ngờ tới, La Thiến tiếp theo đưa tay vung lên, trưởng hóa lưỡi đao, trực tiếp đối với Hướng mà cái cổ chém vào mà đi. Có cơ hội. Mặc Trần xem kinh ngạc, nhưng thân pháp không giữ lại chút nào, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo nhanh chóng lôi đỉnh, bay thẳng La Thiến. Lúc trước hắn không xuất thủ, chính là bởi vì cái này Hướng mà mặc dù có thể thương, nhưng thật sự là cái dính đầy máu tươi đao phủ, chiêu kia Nhật Lạc tận thuật giết hết không ít tu sĩ nhân tộc, cho nên nàng lại thế nào đáng thương Mặc Trần cũng sẽ không vì nàng xuất thủ. Nhưng hôm nay La Thiến khó thở phía dưới, lực chú ý tất cả đều đặt ở Hướng mà trên thân, Mặc Trần lúc này mới tìm đúng thời cơ, muốn một kích mất mạng. Phốc thử. Chỉ gặp Hướng mà đầu tóc bay lên, mang theo một trận cột máu, coi như đến lúc này, nàng vẫn là không có nghĩ đến hội rơi vào bây giờ mức này. Hôn trướng. Mặc Trần giận dữ, Hướng mà cũng có thể ác, nhưng La Thiến càng là ác độc, hắn chưa hề Hướng hiện tại như vậy chán ghét một người. Lại tới một cái muốn chết. La Thiến thấy tình thế, trưởng thế lại biến, song trưởng đổ ngang ở giữa, mang theo cuồng bạo cương phong, thế chi gấp, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra cái này sát thủ đao phong, càng là bổ về phía Liệt Nhan Lượng Phong bất ý đi hề. Liền liền La Thiến sau lưng yêu tộc mọi người cũng ngộng tưởng không đến La Thiến sẽ có cái này giảo hoạt một chiêu. Trung sát mà tới là Mặc Trần, nhưng La Thiến lại là thẳng hướng nhân tộc mọi người, là nàng lúc trước chiến đấu bên trong, thấy được Mặc Trần chiến lược, không muốn ở đây lãng phí khí lực. Đao mang ban đầu thi triển, mọi người kinh hô thanh âm chưa vang lên, Mặc Trần đã thay đổi thân hình, giây lát tới mọi người trước người, rút kiếm đem đao mang chém nát. Người cái này người điên, có dám hay không cùng ta quyết nhất tử chiến? Mặc Trần tức giận vô cùng, một thân thực lực không dùng được, coi như trước kia tại tội hộ thôn thời gian bên trong, hắn cũng chưa từng như thế biệt khuất qua. Quyết nhất tử chiến. La Thiến tùy tiện cười, một cước đem dưới thân Hướng mà thân hình đã bay, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường, ngươi căn bản cũng không phối. Nàng bây giờ nhìn Mặc Trần lúc, cái kia hoàn toàn là nhìn xuống tư thái, tự tin trung lưu lộ ra kiêu căng, giống như là đang nhìn thấp người hầu. Đừng cho ta cơ hội, ngươi nhất định phải chết. Mặc Trần quắc khẽ, trên tay nổi gân xanh. Ngươi đang nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. La Thiến đứng ở nơi đó, không có nổi giận, mà là rất lộ liễu, một cái tay đặt ở bên thai làm ra lắng nghe hình, mang theo lãnh đạm cười, vẫn như cũng là một bộ miệt thị tư thái, hứng hở. Lúc này, Mặc Trần chuyển động, cũng không phải là người động, mà là thần thức đang động. Diễn hư luyện thần quyết to lớn vận chuyển, một thanh thần thức tiểu kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi, tại tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng lúc đợi, trực tiếp đâm vào La Thiến mi tâm. A. Một tiếng kêu sợ hãi, La Thiến mi tâm chảy máu, cái này một thần thức tiểu kiếm nếu như là đâm vào thức hải, nàng đem lập tức biến thành cái xác không hồn. Soạt. Nhưng lại tại Mặc Trần sắp đắc thủ thời khắc, chợt nghe một màn lồng ánh sáng tiếng vỡ vụn, Mặc Trần phóng thích thần thức tiểu kiếm cũng đồng thời vỡ vụn. Nhưng tiểu kiếm mang đến cự lực đều bị La Thiến thừa nhận, chạm nàng thổ huyết bay rất ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nàng đâm vào nơi xa cự thạch tản viên bên trên, để cho cái kia hơn 10 trượng cao cột đá nổ tung. Nàng lại ngã tại nơi đó. Mặc dù không có đánh giết La Thiến, nhưng La Thiến cái này thiệt ngầm ăn quá thực sự, mới vừa rồi còn tại mây trôi nước chảy, một bộ thượng vị giả xem kỹ hạ vị giả tư thái, kết quả chỉ chớp mắt thiếu chút nữa bị nàng chỗ khinh thị người giết chết. Chương 304, bá đạo vô cùng, thiên long bắt bộ. Chịu chết đi. Mặc Trần thừa thế truy kích, rít lên một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp dựng lên, giận sông mà đi, tùy theo, vạn vạn đạo lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Hóa thành vạn vạn đầu lôi xà múa qua phương viên vạn trượng. Tại trung quanh hắn, đủ loại vạn cân tàn viên hiện hiện, trực tiếp bị lôi đỉnh chấn động ly khai mặt đất. Ngoài ra, trung quanh rất nhiều cắt đá bùi đất các loại, cũng đều treo ngược mà lên, phía sau những cái kia đã biến thành phế tích đại điện trực tiếp nổ tung. Mặt đất rạn nứt, cự thạch lơ lửng, Mặc Trần thể nội linh nguyên tràn ra, kinh thiên động địa, ô quang tràn ngập ở giữa, giống như là bóp méo cả vùng không gian. Đây là tích xúc rất lâu một chiêu, tại lúc này thỉnh thịch bừng bừng phân chấn. Hắn năm ngón tay cùng xoè ra, mấy đạo lôi đỉnh từ trong hư không bổ tới, rơi vào Mặc Trần trong bàn tay. Giờ phút này hắn năm ngón tay tựa như là một cái thần cầm mở ra lợi chảo, mang theo tất phải giết khí, đạt đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng. Hắn các nơi, các tộc tu sĩ đều giật mình kêu lên,

cưới sáu răng cự tượng, quanh thân lôi đỉnh du tẩu. Mà ở phía sau, cái thứ hai thân ảnh cũng hiện ra hình dáng, tựa như cự xà, mọc ra bảy con đầu tóc, vươn người không đủ, cũng không sừng. Ngay sau đó, cái thứ ba thân ảnh dần dần ngưng thực, tựa như người, lại mọc ra hai cánh, cầm trong tay trường kích, tóc tựa như đang thiêu đốt. Đồng thời, cái thứ tư thân ảnh cũng cùng một chỗ chợt hiện, tay hắn cầm tỳ bà đàn, huyền diệu dị thường dị hương từ đó tản ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm tư thông thấu, cơ hồ khiến người mê muội, vô pháp tự kiềm chế. Tại cái này sau đó, thứ năm, cái thứ sáu thân ảnh theo nhau mà tới, cả hai đều là hình người, chỉ bất qua cái trước mọc ra chín đầu thiên thủ, cái sau sinh ra cự xí, che kín bầu trời. Đến cuối cùng, thứ bảy, cái thứ tám mặt trời thân ảnh cuối cùng cáo hiện hiện, đại thể cũng là loài người bộ dáng, chỉ bất quá cái trước sinh ra độc giác, cái sau thân người đầu rắn. Cái này bắt thân ảnh mặc dù một cái tiếp một cái ngưng thực, nổi bật, nhưng cả hai chỉ kém một hơi không đến thời gian, cho nên nhìn tựa như là tám đạo thanh âm cùng nhau tại mặt trời bên trong hiện hiện, Phật uy mịt mờ, thiền ý vô tận, như muốn cảm hóa sự ở giữa vạn vật, độ hóa thiên địa và linh. Mà tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, Mặc Trần cái kia cơ hồ muốn chạm đến La Thiến Mi tâm đại hạ long tức kiếm cũng trong nháy mắt đình trệ, không phải bị ngăn cản, mà là Mặc Trần đột nhiên không muốn sát La Thiến. Ta vì sao muốn chém chém giết giết? Đây là Mặc Trần lúc này suy nghĩ trong lòng lời nói, hắn hai mắt mê mang, không có động tác kế tiếp, mà La Thiến cũng mượn cơ hội này trốn về yêu tộc trong đội ngũ đi. Phật pháp lâm thế, thiên địa cấm võ. Trọng thương mục vô hạ nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bắt thân ảnh, thấp giọng nỉ non, trời chúng, rồng chúng, dạ xoa. Đây là Phật gia cái lớn, Thiên Long Bát Bộ. Chương 305, cùng bảo vô duyên, không còn một vật. Không có khả năng. Mục vô hạ hai mắt mê mang, hiển nhiên chấn kinh dị thường. Thiên Long Bát Bộ là Nhiên Đăng Phật Tổ hộ pháp, tại Nhiên Đăng Phật Tổ biến mất về sau, Thiên Long Bát Bộ liền không còn xuất hiện. Tại sao lại ở chỗ này? Dị tượng như thế, kinh thiên động địa, tất cả mọi người bị hấp dẫn chú ý, mà tại La Thiến chuyển nguy thành an lúc, Mặc Trần lúc này mới khôi phục thanh minh, mặc dù nghi hoặc tức giận, nhưng vẫn là muốn lại lần nữa tìm cơ hội tập sát La Thiến. Vô dụng. Ai ngờ Mục Vô Hạ lặng lẽ dùng thần thức truyền âm, tám bộ tề xuất, thiên hạ cấm võ, to lớn Phật pháp sẽ ảnh hưởng đến nơi đây mỗi người, chỉ cần có người chuyển động sát ý, đều sẽ bị Phật pháp thấm nhiễm, tâm bình khí hòa, từ đó đoạn mất sát nghiệt suy nghĩ. Quả không phải, Mặc Trần vừa định song trưởng thẩm vận lôi nguyên thời điểm, lúc trước cái kia không hiểu tư tưởng liền lại lần nữa chiếm cứ đầu óc hắn, để cho cả người hắn đều lâm vào một loại không minh trạng thái. Mà biết rõ điểm này đông đảo tu sĩ, lại lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, ngưng khí điều tức. Bởi vì chỉ cần Thiên Long Bát Bộ tồn tại, cái này phương viên mấy trăm dặm địa vực liền sẽ không tồn tại tranh đấu, mà lại cũng chính bởi vì Phật quang chiếu rọi quan hệ, bọn hắn có thể càng nhanh điều động thể nội khí huyết, từ đó nhanh chóng chữa trị thương thế. La Thiên thấy thế, ác độc dữ tợn nhìn về phía Mặc Trần, nhưng nàng cũng hiểu biết cái này mới dị tượng huyền diệu, cho nên trực tiếp từ nạp hoàn bên trong lấy ra chữa thương đan hoàn một ngụm ăn vào. Dưới hồ tuyệt đối có trọng bảo xuất thế. La Thiến gấp chằm chằm không chung cái kia tám bánh mặt trời, nghiến răng nghiến lợi, nàng đang cố gắng để cho mình tinh khí, để cầu nhanh chóng khôi phục. Tất nhiên yêu huyên nhi đã chết, nhiệm vụ đã hoàn thành, phía dưới kia trọng bảo liền không thể buông tha. Nói xong, nàng nhìn sau lưng đông đảo yêu tộc một chút, quát khẽ nói, đi, các ngươi lên trước, ai nếu là có thể tìm được trọng bảo, ta tất định là tại Ngự Võ Hoàng Triều bên trong mưu đến một quan nửa trước, Ngự Võ Hoàng Triều danh hào các ngươi nhất định nghe qua. Chỉ cần nhập triều ta từ đây về sau tài nguyên tu luyện là tuyệt sẽ không thiếu. Yêu trong đám có không ít đều là linh quang cảnh yêu tộc, mà lại bọn hắn đều không có sở thuộc thế lực, đều là tán tu thân phận, đồng dạng cũng là tốt nhất phá hôi, giúp nàng thăm dò, cung cấp nàng ra roi. Thiên Long Bát Bộ vạn năm chưa từng xuất thế, cũng không có đơn giản như vậy, riêng là hồ này trong đàm bộ, coi như đã qua vô số thời gian, bên trong lưu lại trận pháp đạo cấm cũng là chí mạng. Nàng cần thôi diễn, càng cần hơn người đi nghiệm chứng. Để cho bọn này yêu tộc đi lội lôi không còn gì tốt hơn. Trong nháy mắt, những yêu tộc kia sắc mặt biến, ai cũng không dám cất bước. Mà La Thiến cũng lại lần nữa khôi phục nàng ác độc lanh khốc một mặt, đối với chúng yêu rồi ngón liên đạn, đem tự thân khí thế nhiệm đến trên người bọn họ. Rõ ràng bọn hắn coi như dựa vào Thiên Long Bát Bộ Phật Quang bỏ chạy, cũng chạy không thoát Ngự Võ Hoàng Triều người thu được về thanh toán. Bị buộc rơi vào đường cùng, chúng yêu chỉ có thể từng cái hướng hồ trung tâm nhảy xuống. Sau đó Ngự Võ Hoàng Triều đông đảo khách khanh cũng theo đó nhảy xuống, sau cùng mới là La Thiến. Chuỗi động tác này nhân tộc nơi này đội ngũ đều nhìn ở trong mắt, lại không thể làm ra cái gì cải biến, bọn hắn quá nhiều người trọng thương ngã gục, có thể bảo trụ một mạng đã là vận hạnh, đừng nói là cùng theo đi tìm bảo. Mạc huynh, ta biết thân ngươi pháp đặc khác biệt, có thể tránh thoát mọi người dò xét, dưới mắt cơ duyên ngay tại phía trước, ngươi mau đi đi. Liệt Nhan Lượng chính hắn thụ thương không nặng, có thể là một bên Phong Bất Ý lại là toàn thân xương cốt không biết đoạn mất mấy phần, cho nên hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp từ bỏ lần này cơ duyên. Mặc Trần nghe vậy, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, nhưng hắn nhìn bên cạnh trọng thương chưa lành Mục Vô Hạ về sau, hay là quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ triệt xuất Sơn Lâm Đại Lục. Dù sao Sơn Lâm trong Đại Lục quái viên dị hóa giả rất nhiều, Liệt Nhan Lượng lúc toàn thịnh, ngăn trở hai cái đã là cực hạn, chớ nói chi là bây giờ thụ thương trạng thái. Huống hồ Mục Vô Hạ đối với hắn có ân, lúc trước định đông thành bên trong, nàng cũng là cố ý hỗ trợ giải quyết Bạch Gia mầm thai vạn. Mặc dù cơ duyên này nhất định chân quý, cùng Nhiên Đăng Phật Tổ có quan hệ, nói không chừng còn sẽ có thành thánh làm tổ kỳ ngộ, nhưng nếu là đến đây bỏ xuống Mục Vô Hạ, chính mình tiến đến tìm tòi mà nói loại sự tình này, Mặc Trần để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được. Sửa sang tâm thần, Mặc Trần vịn Mục Vô Hạ, cùng Liệt Nhan Lượng Phong Bất Ý hai người, mang theo Mênh Mông Điều Hưu, cùng đi ra khỏi phế tích. Trên đường cảnh sát sớm đã nghiêng trời lệch đất, vô luận là trước kia tươi non ướt át thanh tùng thúy bách, hay là muôn hồng nghìn tía kỳ hoa dị thảo, đều sớm đã hóa thành bột phấn, rất nhiều thương thiên cổ thụ bị bạo tạc sinh ra ba động chấn động nhổ tận gốc. Sơn mạch lật úp, thác nước ngược dòng, rất nhiều đại địa vỡ ra, cự thạch rạn nước, sớm đã không còn lúc đầu như tiên cảnh hình dạng. Bốn người trên đường cũng không đụng phải nguy hiểm, nhưng cũng một đường không nói chuyện. Lần này đối với tìm tòi di tích viễn cổ mà nói, xem như triệt để thất bại. Duy nhất vui mừng, chỉ sợ sẽ là bọn hắn còn sống đi. Dần dần, bốn người lại lần nữa đi trở về hóa nhạc tự phế tích nơi. Mặc Trần nhìn xem mảnh này phế tích, tâm tư phiền muộn, lúc đến đồng bạn, bây giờ lấy hồn diệt bỏ mình, lúc đầu nói xong muốn hộ nàng chu toàn, lại là chưa từng làm được. Trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, một bước đi nhầm, từng bước đều sai. Trở lại chốn cũ, Mặc Trần đáp lấy Mục Vô Hạ cùng Phong Bất Ý ngay tại chỗ điều tức thời điểm, muốn một lần nữa tê bái một chút hóa nhạc tự chủ trì. Nào có thể đoán được, hắn đi đến chôn cất trụ trì địa phương lúc, phát hiện dưới chân thổ địa cũng không hề động qua vết tích, liền liền bọn hắn chôn cất vết tích đều không có. Không có khả năng. Mặc Trần vận dụng đại lực, cậy mở thâm hậu thổ nhưỡng, đập ra một bên cự thạch, nhưng vô luận hắn thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới một tơ một hào vết tích. Không có khả năng a. Không có khả năng a. Mặc Trần đầu lớn như cái đấu, một lần cẩn thận hồi ức, mười phần xác định nơi này chính là hắn cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ chôn cất hóa nhạc tự trụ trì địa phương. Thế nào? Liệt Nhan Lượng gặp Mặc Trần một mặt không hiểu, vội vàng đi lên hỏi dò. Không đúng, nơi này có chút không đúng. Mặc Trần trong miệng lẩm bẩm, nhưng không có cùng Liệt Nhan Lượng lại lần nữa nói tiếp, tiếp theo quay người chạy tới trước kia phát hiện hóa nhạc tự trụ trì địa phương. Phế tích bộ dáng cùng Mặc Trần ban đầu nhìn thấy giống nhau như lúc, cỡ nhỏ hòn đá vẫn như cũ trồng tại cỡ lớn trên trụ đá, đem toàn bộ phía dưới che cực kỳ chặt chẽ. Mặc huynh, chúng ta mau mau lên đường đi, nơi đây địa thế bằng phẳng, nói không chừng liền gặp gỡ nguy hiểm gì. Ngay tại Mặc Trần muốn xốc lên cự thạch thời điểm, Liệt Nhan Lượng bỗng nhiên ngăn ở Mặc Trần trước mặt, ngăn cản hắn động tác, liền liền một bên ngay tại điều tức lượng nữ cũng vội vàng đứng dậy, muốn kéo Mặc Trần tiến lên. Một màn này, quá không tìm thường, vượt quá lẽ thường. Mặc Trần cũng giống như nghĩ thông suốt cái gì, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, hắn đẩy ra ba người, tại ba người kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp đánh nát cự thạch. Bụi mù tiêu tán, hóa nhạc tự chủ trì phương pháp thuế hiện ra thân hình, vẫn như cũ là bộ kia ngồi xếp bằng bộ dáng, không có chút nào cải biến, liền liền vị trí cũng không có di động chút nào. Mặc Trần, đừng có lại chậm trễ thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Mục Vô Hạ nói xong, một phát bắt được Mặc Trần tay, lời nói tuy là bình thường, nhưng ngựa khí lại là cực hạn kiều mị, trước kia vỡ vụn quần áo cũng có chút áo không đủ che thân, tuyết trắng thân thể mơ hồ hiện hiện. Mặc Trần cười lạnh một tiếng, hất ra Mục Vô Hạ tay. Chân chính Mục Vô Hạ cũng sẽ không như thế. Nói xong, Mặc Trần đi ra phía trước, nhặt lên một bên rơi xuống tại cự thạch khe hở bên trong linh tinh, thần thức bao khỏa bên trong. Quả không phải, bên trong trống rỗng, không còn một vật. Chương 306, thật giả thế giới, huyễn dương giới bảo. Giang giác, giang giác. Chỉ thấy bầu trời vỡ vụn, từng đạo vết rách bắt đầu dạo bước bên trên, diệu nhân kim quang từ vết rách bên trong tràn đầy, trứng mắt chói mắt. Toàn bộ thế giới tựa như tại sụp đổ. Cái gì thật Mục Vô Hạ, ta chính là Mục Vô Hạ a. Mục Vô Hạ kéo Mặc Trần tay, làm bộ trong lúc vô tình quần áo trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng muốt mà cao ngất, thần sắc cũng gần như vũ mị. Nàng phát ra một tiếng kiều khóc, Mặc Trần tựa như đang đợi, cũng là tại mời. Mặc Trần lần nữa phẫn hận hất ra Mục Vô Hạ tay, đối với bầu trời hô to, giả, nơi này tất cả đều là giả. Nơi này chỉ là thần thức thế giới, tất cả mọi thứ đều là căn cứ ngươi ký ức chỗ cấu trúc, mơ tưởng lại gạt ta. Từ ta cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện, bị cái kia Phật quang vòng xoáy đem thần hồn hút vào sau đó, tất cả mọi thứ đều là giả. mà hắn nằm tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong tu sĩ cũng là loại tình huống này a. Chỉ bất quá đám bọn hắn xa so với ta nghiêm trọng, thần hồn bị kéo vào sau đó liền không có lúc trước ký ức, chỉ có ngơ ngơ ngác ngác tại cái này thần thức thế giới bên trong vô hạn luân hồi. Về phần Mặc Trần tại sao lại có mơ hồ ký ức, hắn cũng không có la hét ra tới, thế nhưng trong lòng của hắn biết rõ, nhất định là một viên cuối cùng, yêu linh vị nghiệp đồ công lao. Nếu như là vị nghiệp đồ không đem chính mình thần hồn bao khỏa, chỉ sợ chính mình cũng đem cùng hắn tu sĩ, từ đây trầm luân tại đây. Theo Mặc Trần thanh âm đàm thoại dần dần xuống, trên bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều, kim quang cũng dần dần tràn ngập toàn bộ thế giới, thậm chí đến cuối cùng đại địa cũng bắt đầu đi theo lay động, chấn động, xé rách. Mặc Trần tiếp theo nhìn xem Liệt Nhan Lượng ba người, mắt sáng như đuốc, như muốn khám phá hết thể hư ảo, ta nói đúng sao? Tha hóa tự tại tự. Chủ trì. Lời vừa nói ra, bất luận là Vũ Mị Mục Vô Hạ, hay là kinh ngạc Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Ý Nhi, đều cùng nhau một trận, sau đó sắc mặt dây lát biến, lập tức bình tĩnh trở lại, bọn hắn cùng nhau mở miệng, ngươi là như thế nào phân biệt ra được? Ba người rõ ràng là cùng một thời gian mở miệng, thế nhưng phát ra âm thanh lại là giống nhau như lúc. Đồng thời cũng không phải là bọn hắn vốn là thanh âm, mà là một loại khác tràn đầy hùng hậu khàn khàn, nhưng lại có chút âm thanh yếu ớt. Nhưng lời này vừa nói ra, cả phiến thiên địa sụp đổ càng thêm kịch liệt, bốn người phương viên mấy trượng bên ngoài tất cả thiên địa sụp đổ thành rất nhiều lấp lóe hạt tròn, tan biến tại vô hình, lộ ra một mảnh trông không đến cuối cùng tinh không. Đầy sao tô điểm, vật đuổi sao rời, bọn hắn lúc này liền đứng tại một khối lơ lửng đại lục ở bên trên, phiêu phủ ở mênh mông thiên ngoại bên trong, bao la vô can. Nơi này đều là căn cứ ngươi ký ức, ngươi nhìn thấy sự vật làm gốc theo, xây dựng xuất thế giới, thế nhưng ngươi lọt cái này. Chỉ gặp Mặc Trần từ nạp hoàn bên trong lấy ra mặt khác một cái linh tinh. Đây là ban đầu, hắn cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ tại hóa nhạc tự phế tích bên trong phát hiện viên kia. Có thể ngươi vô pháp đọc đến hóa nhạc tự trụ chỉ khắc dấu tại linh tinh bên trong ghi chép. Mặc Trần đem hai cái linh tinh đặt chung một chỗ, bề ngoài mặc dù giống nhau như lúc, nhưng bên trong lại là trời chênh lệch vạn đường. Cho nên ngươi tạo dựng thế giới bên trong, cái này mai linh tinh bên trong là không. Ban đầu ở chôn cất hóa nhạc tự trụ chỉ phương pháp thuế thời điểm, chắc lần này từ nội tâm nho nhỏ cử động, Mặc Trần tuyệt đối không nghĩ tới sẽ trở thành bây giờ thoát ly khốn phược mấu chốt. Đây là cái này thần thức thế giới bên trong lớn nhất sơ hở, mà tại cái này bên ngoài, còn có đủ loại này không tầm thường dấu hiệu. Ví dụ như mọi người thực lực, La Thiến Thân là thứ nhất đại khách khanh, thực lực cũng chỉ có thi cẩu cảnh đỉnh phong, Mặc Trần rõ ràng là thi cẩu cảnh tu vi. Lại có thể tách ra thức thần cảnh ba động, cái này đều biểu lộ nơi này chỉ là thần thức thế giới, hết thảy đều lấy người thần thức cảnh giới làm chuẩn, cùng ngoại giới không quan hệ. Yêu tộc vốn cũng không thiện rèn luyện thần thức, cho nên La Thiến cho dù tại ngoại giới tu vi cao thâm, nhưng đến nơi đây một thân thực lực cũng sẽ bị xuống tới thi cầu cảnh. Mà Mặc Trần nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó chế dơ cao, thực lực bị hạn định tại thi cầu cảnh, nhưng hắn thần hồn bởi vì Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp duyên cớ, đã sớm ngưng thực đáng sợ, siêu xa cùng giai. Cho nên hắn ở chỗ này, mới có thể buộc phát ra cao hơn ngoại giới thực lực ra tới. Như thế ngẫm nghĩ lại, bọn hắn khắp nơi tông môn tiến nhập Sơn Lâm Đại Lục lúc, đứng ở đại lục bên ngoài bát đại hạ hoa cảnh đại năng, thực cũng là sơ hở một trong. Bởi vì dựa theo Liệt Nhan Lượng thuyết pháp, nếu như là trong tông môn đệ tử có tử thương đây là bình thường, nhưng nếu là như lúc trước như thế, tu sĩ nhân tộc cơ hồ chết hết, cái này còn không xuất thủ, đây chính là vượt mức bình thường. Dù sao có thể tham gia lần này tâm bảo. Đều là tông nội căn cơ, về sau trong tông môn trụ cột vững vàng, nếu như là toàn diệt mà nói về sau tông môn nội bộ cũng sẽ xuất hiện đứt gãy, từ đó làm cho tông môn dần dần suy yếu. Nếu như ta không có phát hiện dị thường mà nói chắc hẳn sau đó đợi ta trở lại ngoại giới cũng đem từ đây tầm thường vô vi, vô tật mà chấm dứt đi. Mặc Trần cười chống nói. Phân trần. Không phân trần. Ba người cùng nhau niệm tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, thần sắc thanh minh, liền liền bọn hắn trước kia quần áo cũng trong nháy mắt biến ảo. Hóa thành ba kiện xích kim cà sa, cùng lúc trước ngồi ngay ngắn ở dưới cây bồ để trụ trì quần áo giống nhau như lúc. Mấy chục vạn năm trước, thiên địa sụp đổ, hắc quang diệt thế, ta tha hóa tự tại tự phương viên vạn giảm, đều bị thả vào thái hư. Ba người làm lấy cùng trụ trì giống nhau tư thế, ngồi ngay ngắn ở địa phương. Mặc Trần biết rõ, hắn là muốn cho chính mình giảng thuật viễn cổ bí mật, cho nên cũng không đánh gãy, chỉ cẩn thận lắng nghe. Thực cái này một đại kiếp, Phật tổ đã sớm ngờ tới, đồng thời cáo chi tại gặp nạn tự tông. Chỉ bất quá chúng ta đều không muốn rời tông rời tự. Trụ trì ngữ khí bình thản, tựa như đang giảng giải không liên quan đến mình chuyện cũ, có thể lời nói trong phòng cho lại làm cho Mặc Trần tâm thần chấn động. Nhiên Đăng Phật Tổ dĩ nhiên là có thể phỏng đoán loạn tự phát sinh, hơn nữa còn như thế chuẩn xác. Là cái gì không đi? Mặc Trần nhịn không được đặt câu hỏi. Chúng thiện thừa hành, độ mình độ người. Đang khi nói chuyện,